Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2131, Tứ Tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh. Sát, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh theo sát phía sau, khí tức lớn, quang mang ngập trời, mục tiêu cùng Đỗ Thiếu Phủ một dạng, đều là ngũ tôn đang ở câu thông vạn trượng vòng xoáy ma hoàng bản thể, lại gặp mặt, thanh âm như vậy truyền ra, ma sát thân ảnh ngăn trở ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, trên người có cổ xưa áo giáp ba động ma khí, bại tướng dưới tay, ngươi đã không phải là đối thủ, cũng dám ngăn trở ta. Đỗ Thiếu Phủ trầm hát, có một loại vô địch tư thế, phía sau đại bàn kim sĩ vỗ, như gió lốc cửu thiên, kim quang phù lục bí văn bạo phát, hoành độ hư không, gió lốc trung trời sĩ trực tiếp phách về phía ma sát, thật sự cho rằng lúc đầu ta là thật không làm gì được ngươi sao. Ma sát sắc mặt trầm xuống, hàng quang bắt đầu khởi động, bốn phía ma khí ngưng tụ, giống như đưa tới rất nhiều ma tinh, vỡ áp hư không, hình thành một mảnh mênh mông ma tinh không gian, đè ép Đỗ Thiếu Phủ, cảnh tượng kinh người. Có thể đè nát tất cả, phá, Đỗ Thiếu Phủ đại bàn kích thiên, chấn vỡ ma tinh, ra tay toàn lực, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, mục tiêu chân chính là những ma hoàng đó bản thể, một ngày những ma hoàng đó bản thể cùng nguyên thần hòa hợp, đem khó có thể có nửa cơ hội tốt hơn chém giết, lui ra đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát trong nháy mắt đụng nhau, có hai bóng người cũng quỷ mị từ hư không hiển lộ, xuất hiện ở Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh trước người của, chính là Già Lâu Tuyệt Giới cùng Ma Linh Tử. Nhìn ngươi có hay không có thể ngăn cản với bản lãnh của ta. Đỗ Tiểu Yêu trong nháy mắt hóa thân xích khào mã hầu, bá đạo ngạo nghễ, một quyền quét ngang tứ phương, trấn áp thương sinh, bạo đánh phía Già Lâu Tuyệt Giới, kỹ, bằng kêu vang triệt, một con khổng lồ hắc kim sắc ma bằng ngang trời, quanh thân hư không nhấc lên một cái vực sâu vậy đích chân không, tuôn ra làm người ta rung động hắc quang, gió lốc một xí, chợt đụng nhau xích khào mã hầu. Ù ù, cái này hai vị vật khổng lồ đáng sợ đụng nhau. Muộn hưởng len ken điếc tai, lớn phiến không gian văng tung tóe lái đi. Đỗ Tiểu Yêu cùng Già Lâu Tuyệt Giới vừa ra tay chính là toàn lực, bọn họ không phải lần thứ nhất giao thủ, ban đầu ở thần vực không gian bên trong thời điểm, liền từng đại chiến quá, đều là rõ ràng đối phương cường đại, không cần bất kỳ thăm dò, sao chỉ là mấy năm nay người nào tiến bộ nhanh hơn. Đỗ Tiểu Yêu cùng Già Lâu Tuyệt Giới vừa ra tay chính là toàn lực, bọn họ không phải lần thứ nhất giao thủ. Ban đầu ở thần vực không gian bên trong thời điểm, liền từng đại chiến quá, đều là rõ ràng đối phương cường đại, không cần bất kỳ thăm dò, sao chỉ là mấy năm nay người nào tiến bộ nhanh hơn. Ma Linh Tử một quyền đánh phía Tiểu Tinh Tinh, lôi quang bạo phát, tử sắc lôi vân cuộn trào mãnh liệt, bốn phía sấm chớp rền vang, cút ngay. Đối mặt Ma Linh Tử, Tiểu Tinh Tinh thanh âm non nớt lộ ra một loại vô cùng cường thế, tiểu tiểu như ngọc nắm tay trực tiếp đụng nhau, kim sắc hỏa diễm bạo phát, không sợ lôi điện. Xì xì xì, hư không nổ tung, Ma Linh Tử trực tiếp bị đánh bay, Tiểu Tinh Tinh thân hình chỉ là thoáng lay động một, hai, ong ong, trên hư không, Đông Ly Thanh Thanh xinh đẹp phiêu hốt như thần, quỷ dị xuất hiện, sợi tóc phi dương, thanh quang tràn ngập, trong tay Thái Thanh Phục Yêu Cung phù văn lóe ra, chói mắt thanh sắc quang mang như cùng là diệu nhật vậy khuếch tán lan tràn, uyển như thần ma khí độ khuếch tán tứ phương, khí tức kinh khủng dường như ngủ say cổ xưa thần ma sống lại, khiến hư không dị tượng đại tác phẩm. Vang vọng sấm gió. Hư hư hư, tất cả nhanh như thiểm điện, Đông Ly Thanh Thanh không hề chậm trễ chút nào, sau đầu sợi tóc bay lượn, dương cung dựng lên, căng dây cung mà thả, liên tiếp ngũ đạo năng lượng quang tiễn lướt đi, cổ ánh sáng màu xanh đậm rực rỡ, ven đường nơi đi qua, làm cho lớn phiến không gian trực tiếp vặn vẹo sau đó không gian vỡ nát, đen nhánh không gian liệt phùng rạn nứt, đâm thẳng năm ma hoàng bản thể, có thân ảnh xuất hiện, kèm theo mây đen cuồn cuộn mà đến. Theo cái này một đạo thân ảnh xuất hiện, vùng hư không này cũng bắt đầu hung hăng rung lên, quanh thân ma khí phô thiên cái địa, hắc vụ bắt đầu khởi động ngập trời, trong con ngươi có huyết quang lướt đi, viễn như lưỡng vần huyết nguyệt, tại hắc vụ cùng cuộn ma khí trung phá lệ khiếp người, hắn là địa ma sứ, không hề cùng chúng ma sứ, ma yêu thú, tà linh các loại liên thủ tương trợ ngũ đại ma hoàng nguyên thần thoát khốn, thân thể bốn phía ma vân cuồn cuộn, ở trên hư không rung động trung. Nhất đạo bén nhọn dấu móng tay ở trên hư không thượng cấp tốc mở rộng, giống như là muốn ép thấp một phe này hư không, xé rách năm cái vực sâu vậy đen kịt không gian liệt phùng, bao phủ ven đường tất cả, đem Đông Ly Thanh Thanh năm mũi tên trực tiếp chống đỡ xuống tới, cùng với đồng thời, hỏa ma sứ, lôi ma sứ, băng ma sứ, phong ma làm cho tứ đại ma sứ, cùng này một đôi ma yêu thú, tà linh cường giả, ma giáo cường giả, cũng trực tiếp bạo phát, vỡ áp tới. Đóng ngoặc vuông, ầm, ù ù, Đỗ Đình Hiên, Già Lâu Tuyệt Vũ, Minh Yêu, Đông Ly Nhược Xu, Đông Phương Thanh Mộc, Phượng Phần Khung, Thất Tinh Thần, Mạnh Văn Lão Tổ các loại phương kỹ gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc, Nho gia, Đạo gia, Nông gia, Mặc gia, bộ tộc Phượng Hoàng trong cường giả nhất tề cướp tới, trong nháy mắt xuất thủ, Thất Tinh Thần, Mạnh Văn Lão Tổ các loại chống đỡ thượng địa ma sứ, Lôi ma sứ các loại, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Nhược Xu các loại trong nháy mắt bị vây công, đại chiến trong nháy mắt nổ tung, Nho gia, Mặc gia, bộ tộc Phượng Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc nhóm cường giả không ít, nhưng cộng lại cũng chỉ có hơn 10, không còn cách nào cùng ma giáo mấy nghìn ma yêu thú tà linh cường giả so sánh với. Cũng may những tà linh đó cùng ma yêu thú, không là tất cả đều có chủ khu vực kỳ cùng bán thánh tầng thứ thực lực. Trên hư không, ngũ tôn ma hoàng bản thể bất vi sở động, tuần trống không đại chiến tự hồ là không liên quan gì với bọn họ, vô hình trung cùng vạn trượng vòng xoáy tương liên, trùng kích phong ấn, 13 cái cự liên phát quang, quang mang đang vào, cùng vạn trượng bên trong vòng xoáy thượng bao trùng phù lục bí văn đang vào, đang trấn áp ngũ tôn ma hoàng nguyên thần. Chỉ là lúc này, 13 cái cự liên thượng quang mang bắt đầu ảm đạm, bao trùng tại vạn trượng vòng xoáy lên phong ấn tại đáng sợ ma khí dưới sự xung kích, cũng bắt đầu có quy liệt vết tích, có phù lục bí văn bị ma khí ma diệt ăn mòn, thình thịch, ầm, ầm, ầm, toàn bộ diện tích hư không ầm vang, không ngừng nổ tung. Một đám thánh cảnh cường giả đại chiến nhất nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi đều là sáng chói phù văn cùng hủy diệt năng lượng triều dân, hư không không ngừng vỡ nát hóa thành chân không, sau đó sẽ từ từ khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát đại chiến, cũng sẽ không so với thánh cảnh tế vi giả đối quyết bộ dạng kém bao nhiêu, kim quang bắn ra, linh lôi phủ xuống, kịch liệt không gì sánh được, khiến Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc là, ma sát tựa hồ tiến bộ không ít, so với lần trước giao thủ, mạnh hơn không phải nhỏ tí tẹo. Ma sát quanh thân ma khí cuồn cuộn, hai tròng mắt thâm thúy đen kịt, quanh thân ngưng tụ không ít thú năng hư ảnh ngang trời, đang gầm thét trong rống giận, đối với Đỗ Thiếu Phủ phát sát đi. Tuy nói ma sát tiến bộ vĩ đại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ không. Thánh cảnh phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ đã không hãi sợ bất luận kẻ nào, đại bàng kim sĩ vỗ, trên người thanh linh áo giáp chói mắt, uyển như hình người đại bàng, tuyệt thế mà hung hãn, đại khai đại hợp, đem rất nhiều thú năng đều phá hủy, hư không bị đánh bạo nổ. Đỗ Thiếu Phủ lúc này vẻn vẹn thôi động Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thú năng, chịu tải Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chí tôn ý chí, thanh linh áo giáp cùng đại bàng kim sĩ tự nhiên mà thành, đã đem ma sát áp chế. Ma sát âm thầm kinh hãi, từ lần trước bị Đỗ Thiếu Phủ sau khi áp chế, hắn phải đại ma hoàng các loại tương trợ, cũng phải cơ duyên, tiến bộ vĩ đại, cũng không ngờ tới, cách đây địch thủ cũ Đỗ Thiếu Phủ khoảng cách ngược lại là càng ngày càng xa. Kỹ, một con tử kim lôi bằng vỗ cánh ngang trời, năng lượng cuộn sạch như mênh mông đại dương mênh mông, lôi đình cuồn cuộn, khủng bố vô biên, bang bang, ma sát toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đẩy lui, trong miệng trực tiếp phun ra miệng to thổ huyết, ngay cả trên người xương cốt cũng truyền ra quy liệt thanh âm, bị thương nặng, đại bàng kim sĩ kích thiên, lăng ba tiêu diêu bộ phiêu hốt như thần, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đáp xuống, trong tay thủ ấn chưa từng có bất kỳ đình lại, từng đạo tàn ảnh tại trong hai tay nhanh chóng ngưng kết, ngưng tụ thành ấn. Trong cơ thể thần khuyết trong huyền khí cũng như trong đại dương bao la sóng lớn tại bậc đằng, theo huyệt khiếu cùng kinh mạch tuôn ra, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết tứ ấn, trong nháy mắt trọng điệp, bao trùm bàn tay, rực rỡ như xích, uyển như diệu nhật trên không, quang mang chớp thước như thiểm điện ba động, tứ ấn trọng điệp, ấn ấn chồng, đây là huyền hoàng tứ tượng ấn, cũng huyền hoàng đế ấn, đủ để trấn áp thương sinh, di sơn đảo hải, huyền huyễn tứ tượng ấn ngưng tụ, quang mang sặc sỡ huyến lệ. Cường hãn uy áp từ trong đó lan tràn ra, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tước lệ quy minh tiếng rít gào, làm cho cái này cổ xưa hư không rung chuyển không ngớt. Huyền hoàng đế ấn, định bát phương, trấn thương sinh, giọng điệu như vậy từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lớn ra, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, đánh nhanh thắng nhanh, huyền hoàng đế ấn đó là tại phạm âm vậy âm thanh trung mang theo nhất mắt quan vĩ, trong nháy mắt phách về phía ma sát đi, cảm giác được cái này một dấu bàn tay thượng năng lượng ẩn chứa ba động. Bao quát hư không, tránh cũng không thể tránh, ma sát sắc mặt cũng đại biến, trên người ma sét trong nháy mắt ngưng tụ, quán trú ma khí, ngưng tụ một dấu bàn tay cắn răng đón chào. Ầm, lưỡng đạo thủ ấn nhất thời bộ dạng đụng vào nhau, kinh thiên năng lượng muộn hưởng ở mảnh này phong tỏa trong hư không đột nhiên vang vọng ra, phù văn phục ra, bộc phát ra quang mang chói mắt, ma sét tàn sát bừa bãi, uyển như hai quả vẫn thạch đang đối với đụng, năng lượng kinh khủng rung động như đại dương mênh mông sóng lớn quét ra, lưỡng đạo thủ ấn đụng nhau giữa hư không, một cái to lớn hư không lỗ đen đổ nát, có rồng ngâm hổ gầm tước lệ quy minh tiếng truyền ra, một cái thanh long đón chào, một con bạch hổ hư ảnh, một con phượng hoàng hư ảnh, một con hư ảnh huyền vũ thần quy hư ảnh nổi lên, gào thét như sấm, lẫm lẫm uy áp khiến thiên địa sôi trào, chúng thú sợ hãi, trở nên lạnh run. Phốc phốc, ma sát thân ảnh thổ huyết trở ra, sắc mặt trắng bệch, trên người áo giáp ảm đạm, thân thể kịch chấn, lần thứ hai bị đánh ra tiên huyết. Ngươi nếu không là đối thủ của ta, Đỗ Thiếu Phủ song đồng như kim sắc diệu nhật, sắc bén bá đạo, ma sát lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không nói gì, ánh mắt tuôn ra ma khí, vung tay rung lên, lòng bàn tay bên trong, nhất đạo tử sắc hồ quang điện đột nhiên ở lòng bàn tay phải bên trong xoay tròn ra. Ầm ầm, khi này tử sắc hồ quang điện lưu quang xuất hiện, toàn bộ hư không nhất thời lan tràn ra một cổ khí tức quỷ dị, không gian bắt đầu bỗng nhiên rung rẩy, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, trong sát na tại giữa không trung lan tràn ra, tất cả ở đây sinh linh đều là cảm giác được một cổ tuyệt đối tim đập nhanh, ở trong sân, nhất thời không ít sinh linh ánh mắt chợt nhìn lại, phía kia hư không đang rung rung, ma sát trước người tử sắc hồ quang điện rực rỡ rung, nhất tôn vài trăm thước khổng lồ, trên đó lôi quang bí văn lan tràn tam túc đại đỉnh đang xoay tròn. Thần lôi đỉnh, đó là thần lôi đỉnh, mắt nhìn nhất tôn tam túc đại đỉnh, tất cả ánh mắt hoặc minh hoặc tối biến sắc, Long Thiên Triêu, Tần Hoành Long các loại cũng đồng thời biến sắc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi vi nhất thiêu, trong cơ thể thần khuyết bên trong tử lôi huyền đỉnh đã bị dẫn dắt, đang vì đó ầm vang, rốt cục từ bỏ sử dụng thần lôi đỉnh sao, ngươi biết ta cũng có, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất lên một nụ cười độ cung, khi thoại âm rơi xuống chi tế, lòng bàn tay bên trong cũng nhất đạo sáng chói lưu quang lướt đi, chiếm giữ ở trước người, hóa thành nhất tôn giống nhau như đúc tam túc đại đỉnh. Tí tách, đại đỉnh xoay tròn, tuần trống trơn gian đều vặn vẹo, chu vi tử sắc lôi vân cuồn cuộn không ngớt, mênh mông cuồn cuộn chân trời lôi vân cuồn cuộn, khắp phương viên không gian bầu trời phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, toàn bộ hư không giống như là trong nháy mắt đến trước bình minh hắc ám, ùng ùng, sấm chớp rền vang, tim đập nhanh thiểm điện xuyên toa, đáng sợ sấm sét màu tím bao phủ thiên địa, ngập trời tựa là hủy diệt khí tức từ tử sắc trong lôi vân tràn ngập mở ra, quanh mình không gian, theo tí tách, điện mang tràn ngập, từng khúc văng tung tóe. Hai vị thần lôi đỉnh cùng, đáng sợ hủy diệt lôi uy phía dưới, tại chỗ sinh linh ngạc nhiên động dung, đều là cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, hai vị thần lôi đỉnh cùng hiện tại, hủy diệt lôi uy trước khi, bọn họ thần hồn kinh dị, mắt nhìn ma sát trước người nhất tôn tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt âm thầm lao qua chút hứa ba động, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh, trong tay ma giáo có bát tôn, bản thân chỉ có nhất tôn, nếu là có thể nhân cơ hội đạt được ma sát trong tay cái này nhất tôn, có thể sau đó có thể quá nhiều một phần phần thắng, ma sát mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là có thể nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ tâm tư, thần lôi đỉnh vốn cũng không phải là thuộc về ma giáo vật. Đỗ Thiếu Phủ rất rộng rãi thừa nhận, thật không, ma sát lau chùi khóe miệng một vết máu, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, âm xót xa nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong khi thoại âm rơi xuống chi tế, cánh tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, từ lòng bàn tay trái trên, trong nháy mắt lần thứ hai có lưỡng đạo tử kim lưu quang phóng lên cao, mang theo hai cổ tử sắc lôi vân cuồn cuộn, từng đạo hồ quang điện hội tụ thành tử sắc lôi đình, bỗng nhiên bạo xông ra, nhức mắt tử sắc hồ quang điện quang mang chiếu nghiêng xuống. Ùng ùng, trong nháy mắt mà thôi, sấm chớp rền vang, tại ma sát trước người của chi phối, lại là hai vị ba chân lôi đỉnh xoay quanh ra, ba đỉnh mà đứng, hủy diệt lôi uy cuộn sạch hư không, để ở tràng đang kịch liệt giao thủ thánh cảnh cường giả cũng như quang rung, ba vị thần lôi đỉnh, ba vị thần lôi đỉnh chiếm giữ, xa xa xem cuộc chiến sinh linh nghẹn họng nhìn trân trối, cuồn cuộn hủy diệt lôi uy, khiến sinh linh tóc gáy đảo thụ, thần hồn rung rẩy, ba vị tử lôi huyền đỉnh, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ lại giống là đồng dạng dao động ngạc. Cái này ma sát mang đến ba vị tử lôi huyền đỉnh, lần trước giao thủ, người trước rõ ràng một mực nhẫn nại, hư không nổ tung, ma linh tử trực tiếp bị đánh bay, tiểu tinh tinh thân hình chỉ là thoáng lay động một, hai, xem ra, ngươi không thể như nguyện, đánh một trận đi, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tử sắc hồ quang điện cái bọc, lôi vân chiếm giữ, ba vị tử lôi huyền đỉnh chiếm giữ tại tuần vô ích, uyển như ma quân, kinh người không gì sánh được, ma sát mang đến ba vị thần lôi đỉnh, lần trước nhẫn nại, dù cho bị thua cũng không có dùng, là chính là tại Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong kế hoạch, ma giáo muốn triệt để đạt được cửu tôn thần lôi đỉnh, trước đây dễ dàng tha thứ nhất tôn thần lôi đỉnh rơi ở bên ngoài, là đang chờ đợi thời cơ. Ùng ùng, khi ma sát thoại âm rơi xuống, ba vị tử lôi huyền đỉnh thôi động, vô số đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, rậm rạp chằng chịt đem phương viên không gian vây kín mít, mang theo vô cùng hủy diệt thế cái bọc hướng Đỗ Thiếu Phủ đi. Bực này hủy diệt lôi uy, khiến Viễn Không Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu, Tượng Vô Song bên người Thái Cổ Lôi Tượng Thánh Tổ Tượng Trường Thắng, Hồng Nguyệt bên người một ông già đều là âm thầm sợ hãi. Ba vị thần lôi đỉnh oai, đủ để cho bọn họ cũng tuyệt đối sợ hãi. Chương 2132, Đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trước đây vị kia chí cường giả lưu lại thần lôi đỉnh, quá mạnh mẽ, Tử Liên Tiên Tử hàm răng khẽ mở, thì thào mà đạo, xa như vậy xa tràn ngập cuốn tới lôi uy, để cho nàng tự biết mình là vô lực chống lại. Tượng Vô Song ngóc đầu nhìn phía xa, tự ngạo hết sức lông bông như hắn, lúc này cũng ám tự lo thân run rẩy. Trong nháy mắt, tử sắc lôi đình triều dân, nổi lên kinh đào hải lãng cuộn sạch đến Đỗ Thiếu vừa trước người, vậy chờ hủy diệt lôi đình chi lực, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, tóc gáy đảo thụ, ở đây sinh linh, lúc này chớ không phải là âm thầm ngược lại hút lương khí. Tử sắc lôi đình trong cuồng triều, Đỗ Thiếu vừa ngẩng đầu, trên người thanh linh áo giáp ba động rực rỡ tử sắc hồ quang điện, chưa từng có bất kỳ ý sợ hãi. Từ lần trước hai vị tử lôi huyền đỉnh đụng nhau, Đỗ Thiếu vừa cũng biết ma sát vẫn chưa từng chân chính trưởng khống tử lôi huyền đỉnh, trên người bất diệt huyền thể cũng chỉ là nửa thành, thủy chung không còn cách nào làm được chân chính trưởng khống tử lôi huyền đỉnh. Chân chính thành liền bất diệt huyền thể, trên người có đang ở bất diệt huyền thể, chân chính trưởng khống tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu vừa lúc này chỉ là cảm giác, cũng có thể nhận thấy được, cho dù là ba vị tử lôi huyền đỉnh vòng vây quay chung quanh, ma sát vẫn như cũ chưa từng chân chính trưởng khống, chỉ là lấy ba vị tử lôi huyền đỉnh oai muốn lực áp bản thân. Ùng ùng, Đỗ Thiếu vừa ánh mắt trầm xuống, thôi động tử lôi huyền đỉnh, phô thiên cái địa tử kim huyền lôi bạo oanh ra, ngưng tụ thành tử sắc lôi đình giật trụ. Toàn bộ hư không bén nhọn kia lôi đình âm bạo thanh gắn bó mảnh nhỏ, tử sắc lôi đình đụng nhau, không gian ầm ầm văng tung tóe, bốn phía nhất thời hóa thành tử sắc lôi điện đại dương mênh mông, cùng Đỗ Thiếu vừa, ma sát tương liên, tử sắc lôi điện đại dương mênh mông trải ra lái đi, ma sát cùng Đỗ Thiếu vừa bị tắm rửa trong đó, tứ tôn tử kim huyền lôi xoay tròn ầm vang, ba vị tử lôi huyền đỉnh lấy tam giác thế không ngừng bạo oanh Đỗ Thiếu vừa nắm trong tay nhất tôn tử lôi huyền đỉnh. Ra sáng chói nhất tử sắc lôi điện, đông đảo tử sắc lôi đình, cũng trực tiếp bổ vào Đỗ Thiếu vừa cùng ma sát trên người, tử sắc lôi điện tắm rửa hạ, ma sát áo giáp trên xuất hiện ở tiếng sấm, đang hấp thu lôi điện chi lực, Đỗ Thiếu vừa trên người tử sắc lôi điện bao trùm, tại tử sắc lôi điện trong uông dương, càng là thông suốt, thanh linh trên khôi giáp bạo nổ tử sắc hồ quang điện, đem tử sắc lôi điện trực tiếp thôn vệ, thành phiến tử sắc lôi đình hạ xuống, tại Đỗ Thiếu vừa trên người. Giống như là mưa xối xả rơi ở trên mặt hồ, có thể sao động sóng lớn rung động, nhưng là cũng bị trực tiếp thôn nạp, rõ ràng cùng ma sát có bất đồng cực lớn, thầm thì, quá kinh người, bốn phía sinh linh cổ họng khô chát, ngược lại hút lương khí, một trừng khẩu ngốc, ba vị tử lôi huyền đỉnh vỡ đè xuống, Đỗ Thiếu vừa nắm trong tay nhất tôn tử lôi huyền đỉnh cũng bị áp chế, ba vị tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi trút xuống, hóa thành ba đạo khá lớn trăm trượng tử sắc lôi đình. Lấy tam giác thế nhất tề trùng kích tại Đỗ Thiếu vừa sở hàng không tử lôi huyền đỉnh thượng, quả thế, Đỗ Thiếu vừa vẫn như cũ không, miệng bờ một nụ cười độ cung vẽ bề ngoài, tâm thần khẽ động, nắm trong tay nhất tôn tử lôi huyền đỉnh xoay quanh, trong sát na đang tiếp tục bành trướng nghìn trượng, không ngừng ra, ùng ùng, sấm chớp rền vang tiếng, một cái chớp mắt này, hư không lần thứ hai kịch liệt run rẩy, Đỗ Thiếu vừa nắm trong tay nhất tôn tử lôi huyền đỉnh thượng tử sắc hồ quang điện tăng lên. Bốn phía tử sắc lôi nguyên cuồn cuộn, mênh mông hủy diệt lôi điện uy áp, trong nháy mắt thành bội tăng lên, cũng đồng thời ở nơi này gian, Đỗ Thiếu vừa nắm trong tay nhất tôn tử lôi huyền đỉnh thượng, một cổ đáng sợ lực thôn vệ cuộn sạch ra, đem chu vi ma sát nắm trong tay ba vị tử lôi huyền đỉnh lên ba cổ tử sắc lôi điện quan trụ thôn vệ, viễn giống như cái động không đáy, điên cuồng chủ động thôn vệ, ma sát nguyên bản cười lạnh khuôn mặt, trong sát na sắc mặt bị kinh ngạc thay thế. Hắn không ngờ tới hắn trưởng khống ba vị tử lôi huyền đỉnh cũng vô pháp áp chế Đỗ Thiếu vừa mới tôn tử lôi huyền đỉnh, đóng ngoặc vuông, toàn lực làm, ma sát toàn lực thôi động ba vị tử lôi huyền đỉnh, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu vừa nắm trong tay nhất tôn tử lôi huyền đỉnh thôn vệ, nhưng dao động nhà hiện tại, to lớn kia lực thôn vệ hạ, ba vị tử lôi huyền đỉnh đã không còn cách nào bị hắn sở đều trưởng khống, vô lực tránh thoát, thậm chí ma sát hoảng sợ hiện tại. Hắn nắm trong tay ba vị Tử Lôi Huyền Đỉnh, không chỉ có đã không còn cách nào áp chế Đỗ Thiếu vừa nhất tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh, thậm chí còn tại triều nổi nhất tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh đang đến gần, như là tùy thời sẽ cởi cách hắn triệt để chưởng khống. Tứ tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh ở trên hư không ầm vang, trên hư không đã là triệt để hóa thành một mảnh tử sắc lôi hải, hồ quang điện tràn đầy động, hư không thương khung tại kích chiến, bạo nổ vô tận lôi uy, như thiên lôi không ngớt, dao động tâm hồn người. Phốc, xa xa hư không, Ma Linh Tử đang hộc máu, trên người lôi đình võ mạch ảm đạm, thân thể bị đánh bay, giống như diều đứt dây, trong mắt kim sắc hỏa diễm ba động, Tiểu Tinh Tinh mắt lộ ra hàn ý, thân thể nho nhỏ hóa thành một thiểm điện, mau chóng đuổi hướng Ma Linh Tử, cần phải nhân cơ hội đem đánh giết. Ầm, bỗng dưng, một tia chớp bao gồm thân ảnh từ hư không qua sông ra, trong tay một tia chớp giấu tay xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào Tiểu Tinh Tinh cái óc, thân ở trên hư không, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh lấy bất khả tư nghị góc độ tránh được cái này một tia chớp giấu tay, nhưng là thân hình bị nghẹt, không có đuổi nữa sát Ma Linh Tử, cảm giác nhất đạo giấu tay thượng mang theo khí tức, nhất thời xoay người, vừa mới xuất thủ đánh lén ngăn trở là một cái bao phủ ma khí chính là ngắn trung niên, bốn phía thiểm điện xuyên toa trong đó, song đồng giống như lôi quang đấu bắn, khiến người ta thần hồn kinh dị, là ngươi. Khi nhìn thấy người này, Tiểu Tinh Tinh trong mắt nhất thời hàn quang tăng lên, không lâu tại Vĩnh Hằng mộ bên ngoài chỉ thấy quá người này, ma giáo lôi ma sứ, còn từng giao thủ quá, vừa mới người này còn đang cùng âm dương gia thất tinh phá các loại giao thủ, sát, hoàn toàn không có ngừng trệ. Khi nhìn thấy lôi ma sứ, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh nho nhỏ đã phóng lên cao, nho nhỏ nắm tay trước khi kim sắc hỏa diễm đốt cháy hư không, hướng về phía người trước bạo oanh đi, Tiểu Tạp Long, lúc này đây kết ngươi. Lôi ma sứ lôi quang trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, theo đang nói truyền ra, trong sát na, cùng ùng, trung rẫy vang kèm theo ngập trời ma khí sao động, lôi điện lóe ra, cùng với đối oanh đi, long, như vậy đụng nhau, trầm thấp muộn hưởng truyền ra, hai người nắm tay đụng nhau chỗ không gian từng khúc vỡ nát, kim sắc hỏa diễm cùng lôi điện chung quanh cuộn sạch, gào, long ngâm truyền ra, hủy diệt năng lượng cuộn sạch trung, Tiểu Tinh Tinh hóa thành bản thể. Cả người xích kim rạng rỡ trăm trượng phượng dực lan tràn ngọn lửa bảy màu, long lân trên tinh huy chảy xuôi, chí tôn khí tức cuộn sạch thương khung, lôi ma sứ hai mắt hơi trầm xuống, hoàn toàn không dám có bất kỳ khinh thường nào, thủ ấn liên tục cấp bách ngưng kết, ma khí ngập trời cùng lôi điện nhất thời như thế mưa giông gió giật vậy cuộn sạch ra, ma khí ngập trời, hồ quang điện tàn sát bừa bãi, bạo đánh phía Tiểu Tinh Tinh, bán thánh mà thôi, sát, Tiểu Tinh Tinh khổng lồ long khu vắt ngang hư không, căn bản không sợ ma khí xét hải ba lãng, trực tiếp qua sông đi, chấn vỡ không gian, phía sau hữu thần hoàng trên không, niết bàn chi lực vang lên ầm ầm, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu chi khu, già lâu tuyệt giới ma bằng chi khu, hai người vẫn còn đang kịch liệt giao phong, đều là thôi động niết bàn chi lực, một cái quét ngang tứ phương, có thể trấn áp thương sinh, một cái ma bằng kích thiên, gió lốc thương khung, cửu u ma xét trút xuống tứ phương, như vậy hai cái đáng sợ chí tôn trẻ tuổi, quyết đấu khó phân thắng bại. Nhưng những người khác cũng không giống với, tại phong ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma làm cho cùng một đám tà linh ma yêu thú tuyệt đối số lượng dưới sự vây công, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, và Lâu Tuyệt Vũ đám người tuy là mạnh, nhưng là từ từ bị áp chế, rơi tại hạ phong, có người bắt đầu bị thương thổ huyết, xa xa, Phật gia trong đội hình, có thánh cảnh tu vi giả đứng ở trên hư không, hai bên trái phải có hàng luân. Lại còn có cửu trọng linh thân ảnh ở trong đó, tọa trưởng lão, ngài phải ra tay sao? Cửu trọng linh mở miệng, hai mắt hiện lên thần quang, vẫn như cũ khuôn mặt tinh xảo như ngọc, trên đỉnh đầu có chín giới ba, giống như chín đạo phù văn thần bí, chỉ là nguyên bản trên người nhất kiện màu son gấm vóc quần áo, lúc này đổi thành nhất kiện màu son thất y cà sa, vẫn như cũ khí chất xuất chúng, tản ra một cổ duy võ độc tôn khí tức, chỉ là loại khí tức này tại Phật gia hung đúc hạ, khí tức nội liễm. A-di-đà Phật. Phật gia thánh cảnh tu vi giả, vị kia tọa trưởng lão cửa tuyên Phật hiệu, thần tình không thể suy đoán, cách đó không xa, yêu giới trong đội hình, Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp đảo mắt, đang đối với bên người một cái thánh cảnh tu vi giả mở miệng, nói ra, thánh lão, chúng ta có thể muốn xuất thủ tương trợ, ma vương Đỗ Thiếu vừa trước đây từng tương trợ quá ta, nhìn nhìn lại đi, sự tình cũng không đơn giản, yêu giới thánh cảnh cường giả tinh thần quắc thước, khí tức quanh người cường đại. Tuyệt đối là một vị thực lực kinh người nhân vật đáng sợ, lão tổ, bọn họ những người đó sợ là đấu không lại ma giáo đấy. Cách đó không xa, Tượng Vô Song mắt nhìn giữa sân, ánh mắt là tứ tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh chấn động, bên trong hai mắt thần tình có chút phức tạp, Ma giáo chính là này tà ma, bọn họ kiên trì không bao lâu. Tượng Trường Thắng thần sắc có chút phức tạp, hắn tại mắt nhìn mười mấy thánh cảnh tu vi giả đối quyết, người khác thấy không rõ lắm hỗn loạn một phiến hư không, nhưng hắn vẫn là nhìn rõ rõ ràng ràng, Già Lâu Bá Thiên, Thắng Thánh, Huyền Cổ đám người tuy là mạnh, nhưng giờ khắc này ở mấy tôn ma hoàng cùng viễn cổ thánh cảnh tu vi giả trước mặt của, cũng liên tục bại lui, sợ là cũng kiên trì không bao lâu, hư không đỉnh chóp, ngũ tôn ma hoàng bản thể cùng vạn trượng vòng xoáy tương liên, ma khí ngập trời, 13 cái cự liên quang mang càng ngày càng ảm đạm, bị ma khí ăn mòn, cái bọc, có muốn da nẻ đứt đoạn vết tích, kiệt kiệt, trói không được, cũng nửa trói không được bọn ta, vượt sâu vạn trượng bên trong, ma ảnh trùng điệp, âm khặc tiếng cười lạnh càng ngày càng chói tai. Tình huống không hay, Đỗ Thiếu vừa cùng ma sát tại giằng co, nhưng tâm thần đã ở phát hiện nổi tình huống chung quanh, hỏa lôi tử, tuyệt đối không thể khiến ngũ tôn ma hoàng nguyên thần thoát khốn dung hợp. Trong nê hoàng cung Đỗ Thiếu vừa nói với hỏa lôi tử, đến lúc này, chỉ có hỏa lôi tử vẫn có thể tương trợ, còn chưa phải là cao nhất thời điểm, hỏa lôi tử hư ảo thân ảnh tại Đỗ Thiếu vừa trong nê hoàng cung hiện lên, trong ánh mắt lao quá một tia phức tạp, lóe lên một cái rồi biến mất, tùy rồi nói ra. Ta cảm giác ma giáo nắm trong tay mấy tôn thần lôi đỉnh, tự hồ không bằng ngươi a, có thể ngươi có thể đủ nhân cơ hội chưởng khống, muốn chưởng khống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đỗ Thiếu vừa bạch hỏa lôi tử liếc mắt, tuy là ma sát chưa có hoàn toàn chưởng khống lấy tử lôi huyền đỉnh, nhưng mình muốn đoạt lại, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cũng chỉ có thể như vậy. Đột nhiên, Đỗ Thiếu vừa ánh mắt trầm xuống, trong lòng làm ra một cái quyết định, chương 2133, đoạt được tử lôi huyền đỉnh. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu vừa trong mi tâm, có sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi, hóa thân xích khào mã hầu khu, đây là Đỗ Thiếu vừa nguyên thần, hồ quang điện rực rỡ, song đồng chói mắt, ba động lôi quang, mắt nhìn ma sát nắm trong tay trong đó nhất tôn tử lôi huyền đỉnh, nguyên thần chi khu hóa thành hồ quang điện, sau đó lướt vào tử lôi huyền đỉnh bên trong, ngập trời hủy diệt tử kim huyền lôi, vốn là bất luận cái gì nguyên thần khắc tinh, nhưng đối với Đỗ Thiếu vừa nguyên thần lại tự hồ như tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Ma sát khuôn mặt liên tiếp đang biến sắc, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này ba vị tử lôi huyền đỉnh ngược lại là bị Đỗ Thiếu vừa nắm trong tay nhất tôn tử lôi huyền đỉnh sở áp chế dẫn dắt, căn bản là không có cách thoát thân. Tử ma sát nắm trong tay nhất tôn xét huyền bên trong đỉnh, Đỗ Thiếu vừa nguyên thần xích khào mã hầu khu hiển lộ, tâm thần thả ra ở nơi này nhất tôn tử lôi huyền đỉnh bên trong, nguyên thần dám can đảm tiến nhập, ngươi cái này là muốn chết. Tử lôi huyền đỉnh bên trong, ma sát thanh âm quanh quẩn, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu vừa nguyên thần bốn phía hóa thành sấm sét màu tím đại dương mênh mông, tử sắc lôi vân rậm rạp, ngập trời tử kim huyền lôi hồ quang điện ngưng tụ thành lôi đình, hướng về phía Đỗ Thiếu vừa nguyên thần cuộn sạch đi, đáng sợ tử kim lôi đình ầm ầm hạ xuống, viễn như mưa cuồng vung vãi, chói tai lôi bạo âm thanh liên thành mảnh nhỏ, Đỗ Thiếu vừa nguyên thần không hãi sợ, ban đầu ở tử lôi huyền đỉnh trung thành liền bất diệt huyền thể thời điểm, nguyên thần cũng giống vậy trải qua tử kim huyền lôi rèn, thích ứng tử kim huyền lôi, huống, Đỗ Thiếu vừa nguyên thần bản thân, cũng không phải bình thường cường đại. Đương nhiên, Đỗ Thiếu vừa cũng không dám khinh thường, tử kim huyền lôi hạ, nguyên thần một cái sơ sẩy cũng đủ để tan tành mây khói, cái này tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi, có thể còn chưa phải là từ bản thân điều khiển, chỉ là Đỗ Thiếu vừa tự biết, lấy ma sát thực lực tu vi, cùng đối với tử lôi huyền đỉnh trưởng khống trình độ. Đối với nguyên thần của mình, còn không được uy hiếp trí mạng, ở bên trong, tử kim huyền lôi vung vải trung, Đỗ Thiếu vừa nguyên thần xích khào mã hầu khu song đồng mắt thấy ở chỗ sâu trong, tại tử sắc hồ quang điện trong đại dương bao la thâm nhập, qua sông tử kim huyền lôi, hướng ở chỗ sâu trong đi, cũng không bao lâu, qua sông một mảnh tử kim huyền lôi bày đầy hư không, Đỗ Thiếu vừa nguyên thần chi khu xuất hiện ở một mảnh nhỏ không gian hư vô, bốn phía tử kim huyền lôi chôn vùi. Nhưng cái này qua sông tử kim huyền lôi đại dương mênh mông, khiến Đỗ Thiếu vừa nguyên thần chi khu cũng tiêu hao không ít, trên người bao gồm hồ quang điện, có một ít nghiền nát ảm đạm vết tích, suy, nhất đạo hào quang ống ánh xuyên thủng hư không, mang theo hồ quang điện ba động, trong nháy mắt đến Đỗ Thiếu vừa nguyên thần chi khu trước mắt, hừ, Đỗ Thiếu vừa xích khào mã hầu khu trầm trên một tiếng, cũng không cái gì vô cùng kinh ngạc, huy chưởng đánh ra, một cổ ngân kim sắc lôi điện bạo dũng, đem nhất đạo hào quang ống ánh trực tiếp bao phủ, thuận thế cầm chưởng là quyền, một quyền bạo đánh phía không gian hư vô, ngân kim sắc hồ quang điện như thế như gió bão cuộn sạch khuếch tán ra, không gian từng khúc vỡ nát, hô lạp lạp, không gian hư vô vỡ nát, ngân kim sắc hồ quang điện rung động cuộn sạch tứ phương, nhất đạo hắc thân ảnh màu trắng nếu như thiểm điện lướt đi, tại bất khả tư nghị gian, một quyền mang theo hủy diệt nguyên thần lực lượng đáng sợ tới. Đỗ Thiếu vừa xích khào mã hầu nguyên thần chi khu khóe miệng lao qua chút Hứa Hàn ý, công bằng, một quyền bạo oanh, mang theo một cổ chí tôn oai, dâng trào cuộn trào mãnh liệt, ầm, không gian hư vô muộn hưởng, hai quyền đụng nhau chỗ nổ vang như lôi, điện tiếng sấm chớp, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu vừa thân thể chỉ là hơi lay động thoáng qua, nhưng này một đạo thân ảnh cũng liên tiếp bị đánh bay đi, thật lâu sau đó mới đứng vững thân thể, một đạo thân ảnh lộ diện, hơi hư huyễn, chính là ma sát. Mắt nhìn Đỗ Thiếu vừa xích khào mã hầu nguyên thần chi khu, lúc này hơi hư ảo ma sát sắc mặt cực kỳ âm trầm, cũng âm thầm tuôn ra vẻ kinh hãi. Người trước đáng sợ kia lực lượng nguyên thần quá cường đại, còn mang theo mạch hồn chi lực, không thể tưởng tượng nổi, muốn cướp đoạt, ngươi còn chưa đủ. Ma sát mở miệng, sắc mặt âm trầm, hắn biết Đỗ Thiếu vừa mục đích là muốn nhân cơ hội cướp đoạt cái này nhất tôn thần lôi đỉnh, mà mục đích của hắn cũng giống như vậy, muốn đoạt lấy Đỗ Thiếu vừa nhất tôn thần lôi đỉnh. Chẳng qua là nhưng bây giờ là bị Đỗ Thiếu vừa mức độ lộn lại, hắn ba vị tử lôi huyền đỉnh cư nhiên không còn cách nào ngăn chặn Đỗ Thiếu vừa nhất tôn tử lôi huyền đỉnh, vốn là không quá dễ dàng, nhưng ngươi căn bản chưa từng triệt để trưởng khống cái này nhất tôn thần lôi đỉnh, hơn nữa, ngươi đây chỉ là một sợi nguyên thần chi lực, căn bản không phải đối thủ của ta. Đỗ Thiếu vừa xích khào mã hầu khu thoại âm rơi xuống, ngân kim sắc hồ quang điện từ quanh thân trong nháy mắt bạo phát, trong sát na cuộn sạch hướng ma sát đi. Cái này trong hư không nhất đạo ma sát thân ảnh, chẳng qua là ma sát trưởng khống tử lôi huyền đỉnh một luồng lực lượng nguyên thần, Đỗ Thiếu vừa tiến vào lại là cả nguyên thần chi khu, căn bản không từng có bất kỳ ý sợ hãi, như Đỗ Thiếu vừa nói, ma sát cũng lòng biết rõ, hắn một luồng lực lượng nguyên thần, như thế nào lại là Đỗ Thiếu vừa toàn bộ nguyên thần chi khu đối thủ, cho dù là lưỡng nguyên thần của người ta chính diện giao phong, ma sát rành mạch từng câu, bản thân sợ cũng không bằng người trước cái này biến thái lực lượng nguyên thần. Nhưng ma sát lại là không thể lui, không đường thối lui, nếu là mình lực lượng nguyên thần lui, cái này nhất tôn thần lôi đỉnh, sợ sẽ phải rơi vào Đỗ Thiếu vừa trong tay, suy, hơi hư ảo thân ảnh hóa thành một thiểm điện, lướt về phía sâu trong hư không, đó là thần lôi đỉnh nội bộ không gian, ma sát muốn đem cái này một luồng lực lượng nguyên thần giấu ở thần lôi bên trong đỉnh, lấy thần lôi đỉnh bản thân lực, chống đỡ Đỗ Thiếu vừa, trốn không thoát, Đỗ Thiếu vừa thanh âm truyền ra, đây là ma sát nắm trong tay tử lôi huyền đỉnh, nhưng ma sát chưa từng chân chính trưởng khống, mà Đỗ Thiếu vừa bản thân chân chính trưởng khống nhất tôn tử lôi huyền đỉnh, nguyên thần cũng bị tử kim huyền lôi rèn quá, vì vậy tại ma sát nắm trong tay cái này nhất tôn tử lôi huyền đỉnh bên trong, Đỗ Thiếu vừa căn bản chưa từng đã bị bao nhiêu ngăn cản, ngập trời ngân kim sắc hồ quang điện một đường cuộn sạch, khuếch tán ở trên hư không, Đỗ Thiếu vừa nguyên thần chi khu hóa thành một gốc cây to lớn ngân kim sắc lôi đình đại thụ. Có màu bạc hồ quang điện bạo cướp, uyển như rễ cây, mang theo một cổ thôn phệ nguyên thần lực lượng đáng sợ, lấy bất khả tư nghị tốc độ, đem ma sát nguyên thần cái bọc, đáng sợ lực lượng nguyên thần tại trong nháy mắt như sóng to gió lớn, điên cuồng nhộn nhạo cuộn sạch ra, ngân la thôn hồn lôi khí tức đang cuộn trào bắt đầu khởi động, có thể thôn phệ bất luận cái gì nguyên thần, ma sát nguyên thần, cũng không một dạng, người cũng mang ma sét, dung làm một thể, nhưng Đỗ Thiếu vừa ngân la thôn hồn sét quá mạnh. Là nguyên thần khắc tinh, huống ẩn chứa trong đó cũng không đơn thuần chỉ có ngân la thôn hồn sét cái này một loại linh lôi chi lực, vẫn chưa từng bao lâu, ma sát một luồng nguyên thần đó là bị ngân kim sắc lôi đình đại thụ cắn nuốt, phốc, đồng thời ở nơi này gian, tử kim huyền lôi bên ngoài kịch chiến trong hư không, ma sát há mồm đầy miệng tiên huyết phun ra, một luồng nguyên thần bị cắn nuốt, đây là bị thương nặng, cũng không, hỗn đảng, ma sát sắc mặt âm trầm, trên khuôn mặt xanh hồng thay thế, tại cuối cùng trong nháy mắt. Một luồng lực lượng nguyên thần tự hành ma diệt dấu ấn, nguyên thần bị mạnh mẽ thôn phệ, hắn không muốn nguyên thần của mình bị Đỗ Thiếu vừa rình, ùng ùng, hư không xa xa, thánh cảnh tu vi cường giả trong lúc giao thủ, hư không nghiền nát lại khôi phục lại nghiền nát, một con khổng lồ ma ngưu rít gào, máu đen sắc hung đồng khiếp người, đạp nát hư không, đem huyền cổ bản thể liên tiếp đẩy lui thổ huyết, trên người quang mang ảm đạm, vỏ rùa cũng lộ ra quy liệt vết tích. Nếu không phải là huyền cổ tự thân phòng ngự rất mạnh, sợ là hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, đã sớm không còn cách nào chống đỡ tiếp, nhưng cho dù là dựa vào nỗi cực mạnh phòng ngự, huyền cổ thời khắc này trạng thái, tự hồ cũng kiên trì không bao lâu, hung cầm vỗ cánh ma khí thao thao, xé rách hư không, già lâu bá thiên dương cánh kích thiên, nhưng là liên tiếp bị áp chế, tình huống so với huyền cổ đến, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, vô luận là già lâu bá thiên vẫn là huyền cổ. Lúc này tình huống rất nghiêm trọng, đây nếu là đổi thành khởi những thứ khác thánh cảnh tu vi giả, sợ là đã sớm vô lực chống lại, giống như là Phượng Sĩ Thánh Giả cùng Thanh Phong Đạo Nhân hai người, bọn họ sợ chống đỡ hai cái bị ma khí ăn mòn viễn cổ cường giả, trên người bị đao mang kiếm mang cắt vết thương chồng chất, da tróc thịt bong. Thanh Phong Đạo Nhân thôi động một thanh thánh khí bảo kiếm, uy năng cực kỳ đáng sợ, nhưng là hoàn toàn không phải là đối thủ. Kiệt Kiệt, Thất Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Cửu Ma Hoàng ba đạo thân thể ma khí ngập trời, khiến Hồ Huyền Hổ, Mạnh Thiên Hạc, còn có Nông Gia Thánh Tổ Khương Nguyệt Thiền cũng giống vậy liên tục bại lui, ba người liên tiếp thổ huyết, bị thương nặng, khó có thể chống đỡ thêm bao lâu. Tiểu nha đầu, ngươi còn quá yếu. Đại ma ngang trời, trên người ma khí thao thao, như hắc sắc diệu nhật trên không, một dấu bàn tay đập nát tinh hà, cắt đoạn tinh thần, phốc, Nguyệt Thánh thổ huyết trở ra, đã tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, vậy do thêm mấy phần quyến rũ, chết đi. Nhìn Nguyệt Thánh đã khó có thể chống đỡ thêm, đại ma ma khí trong bọc, vĩ đại song đồng sát ý nồng nặc, định trực tiếp truy sát Nguyệt Thánh, nhưng đột nhiên này gian, đại ma tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía sườn Vô Ích xa xa, nhìn chăm chú ở ma sát cùng Đỗ Thiếu vừa giao thủ trong vòng chiến, nơi đó tử sắc lôi vân rậm rạp, sấm chớp rền vang, hủy diệt lôi điện uy áp sao động cái này diện tích hư không. Hừ, chỉ một cái liếc mắt, đại ma cảm giác được không bình thường, ma sát nhất tôn tử Lôi Huyền Đỉnh xảy ra vấn đề, buông tha Nguyệt Thánh, lạnh rên một tiếng, ma khí trong nháy mắt ba động, tại trên hư không hóa thành nhất đạo khổng lồ ma ảnh, ma vân điên cuồng trải ra ở trên hư không, uyển như sóng to gió lớn ma khí ba động quét ra, nhất tôn ma ảnh quá lớn, giống như là đứng vững ở hư không người khổng lồ, có thể kinh hãi sợ có sinh linh nguyên thần, làm người sợ hãi khí tức ầm ầm khuếch tán ra, chỉ là bực này khí tức, cũng đủ để cho bốn phía thánh cảnh tu vi giả cũng lập tức biến sắc, cái này đáng sợ ma khí khiến thánh cảnh tu vi giả trong lòng, cũng sinh sôi ra một loại hoảng sợ cảm giác cỡ trong tối từ run rẩy. Thiên phú không tệ, nhưng cuối cùng là con kiến hôi mà thôi, giải quyết đi. Giọng điệu như vậy, từ khổng lồ kia ma ảnh trong miệng nói ra, ma vân bắt đầu khởi động, nhất đạo ma chưởng biển như là một mảnh che đậy hư không mây đen vỡ áp mà xuống, trong nháy mắt, hỗn loạn chiến đấu kịch liệt hư không, cũng không rõ có vẻ yên lặng lại, cái này khổng lồ ma vân chưởng ấn vặn vẹo thời không, cắt đứt thanh âm, chỉ có giống như thực chất hóa ma khí, lấy một loại tốc độ đáng sợ, trực tiếp che đậy Đỗ Thiếu Vừa, cũng che đậy Đỗ Thiếu Vừa khổng lồ ngàn trượng tử lôi huyền đỉnh. Cái này ma vân chưởng ấn, áp chế Đỗ Thiếu Vừa tử lôi huyền đỉnh. Chương 2134, Ma Hoàng Nguyên Thần thoát khốn. Một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ bản thể hai lỗ tai ầm vang, đáng sợ kia hủy diệt ma khí vỡ áp ở trên hư không, thân thể giống như là muốn nổ bể ra, nếu không có nổi thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể, lúc này sợ là cả cụ nhục thân cũng muốn trực tiếp vỡ nát. Đây chính là mạnh nhất ma thần thực lực sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hoảng sợ, thực lực bực này quá cường đại, siêu việt nhất thánh cảnh nhiều lắm, có thể phá hủy tất cả. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ giống là hoàn toàn không có lực đối kháng, từ ở sâu trong nội tâm có một cổ cảm giác mát lan tràn ra. Đã ở lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, một cổ xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện tại bốc lên, một cổ vô hình trong uy áp ba động khuếch tán tại toàn thân, trong sát na đem bốn phía uy áp đáng sợ chống đỡ tiêu tán. Cái này đại ma tự hồ khôi phục không ít a. Hỏa lôi tử thanh âm truyền ra, hơi hư ảo thân ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung than nhẹ, liền muốn ra tay, không tốt, Thiếu Phủ cẩn thận. Huyền Cổ, Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên nhóm cường giả cảm ứng được, ánh mắt đại biến, tiếng quát như sấm, nhưng cường đại như bọn họ, lúc này cũng bất lực, đối thủ của bọn họ so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Xoẹt, bỗng dưng, hư không bên trong vô hình trung một cổ hàng băng chi khí ba động khuếch tán, đem ma khí cũng có thể đóng băng. Hàng băng chi khí trong nháy mắt càng ngày càng nồng đậm, đem đại ma đáng sợ kia ma chưởng cũng trực tiếp chậm lại xuống tới. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, một cái lão giả tóc bạch kim thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người của, già nua trên khuôn mặt, một cổ băng tuyết tại hai tròng mắt ở chỗ sâu trong tuôn ra bốc lên, cầm trong tay trượng bát xà mâu bộc phát ra rực rỡ băng tuyết phù văn, từ hư không xẹt qua, một cổ thật lớn hàng băng chi khí cuộn sạch hư không, đóng băng tất cả, đem ngập trời ma chưởng xuyên thủng. Hoa lạp lạp, hư không đang đổ nát, ma khí tán loạn, thật lớn ma chưởng nghiền nát, đạp đạp, già nua lão giả tóc bạch kim cước bộ lão đảo hướng về sau dao động lùi một bước, thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, từ trong cơ thể nộ lan tràn ra một cổ hạo lớn hàng băng chi khí, khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhịn không được đánh rùng mình một cái, Đa tạ Bắc Luân tiền bối. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, người tới chính là Tuyết Điện đứng đầu Bắc Luân băng thần. Bắc Luân băng thần ánh mắt nhìn chăm chú ở lúc này bốn phía sấm chớp rền vang tứ tôn tử Lôi Huyền đỉnh thượng, già nua trên khuôn mặt tuôn ra vẻ chấn động. Hư không xa xa, màu đen kia dịu nhật vậy ma ảnh co rút lại, ma khí ba động gian, một cái tiểu đồng vậy thân ảnh nổi lên, uyển như chu nho, trên người bao vây lấy quỷ dị vảy màu đen, tràn ngập ma khí. Đây là một cái nam tử, dáng dấp trung niên, khuôn mặt rất âm trầm, hắc phát sóng vai, hai chân rất ngắn, nhưng song chưởng lại là có thể rủ đến hai đầu gối trở xuống, khô héo hai tay lộ ra ám hắc vẻ, quỷ dị có 12 cây nhọn ngón tay, uyển như quỷ trảo. Bắc Luân băng thần, ngươi còn sống, thực sự là không dễ dàng. Đại ma để mắt tới lão giả tóc bạch kim, hai tròng mắt hàng quang ba động, lão tử cũng không phải là ảnh hưởng tốt đấy. Lão giả tóc bạch kim chính là Tuyết Điện đứng đầu Bắc Luân băng thần, hắn ngăn chặn ma khí, ánh mắt khôi phục trong suốt, khi ánh mắt đảo qua Tuần Vô Ích, thần sắc âm thầm ngưng trọng, sau đó mắt thấy hướng đại ma, thật không, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ áp chế bao lâu, nhiều năm như vậy, cái này chính là một cái lao lung, các ngươi trước đây bị ép tiến nhập nơi đây, hà tất vì người khác bán mạng, gia nhập vào chúng ta, tha cho ngươi một mạng. Đại ma hung ác nham hiểm cười nhạt, ánh mắt âm trầm chăm chú vào Bắc Luân băng thần trên người. Lão tử chính là đáng ghét các ngươi những thứ này ma thằng nhãi con, muốn mạng của ta, chỉ bằng ngươi bây giờ sở khôi phục, sợ là còn chưa đủ. Bắc Luân băng thần nhìn thẳng đại ma, trong tay trượng bát xà mâu bạo phát cổ xưa sáng chói hàng băng phù lục bí văn, ùng ùng, nhất tôn tử Lôi Huyền đỉnh ầm vang, không hề áp chế hướng Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay nhất tôn tử Lôi Huyền đỉnh. Nhất đạo ngân kim sắc hồ quang điện quang mang lướt đi, hóa thân xích khào mã hầu khu, là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần. Nhất tôn tử Lôi Huyền đỉnh quay chung quanh xoay tròn, lôi vân rậm rạp, ma sát lần thứ hai thổ huyết, ánh mắt thần sắc đại biến. Hắn nhất tôn tử Lôi Huyền đỉnh đã bị Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay. Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cùng xích khào mã hầu nguyên thần chi khu nhất tề mà đứng, hai vị tử Lôi Huyền đỉnh xoay tròn ầm vang, trong sát na cùng bạo tử kim huyền lôi đổ xuống mà ra, đem ma sát trong tay còn thừa lại hai vị tử Lôi Huyền đỉnh lực áp. Đại ma sắc mặt âm trầm, tử Lôi Huyền đỉnh tuyệt đối ra không được bất luận cái gì ngoài ý muốn, đem có tác dụng lớn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, trên hư không 13 tọa tế đàn tương liên vạn trượng ma khí vòng xoáy 13 cái cự liên rốt cục nhịn không được đáng sợ kia ma khí ăn mòn, quang mang ảm đạm, liên tiếp đứt đoạn lái đi. 13 tọa tế đàn rung động, hư không rung động, trên hư không ngũ tôn ma hoàng nhục thân bản thể mắt lộ ra cười nhạt, ma khí ngập trời, vạn trượng ma khí bên trong vòng xoáy, âm lệ quỷ khốc thần hào tiếng không ngừng truyền ra, vạn trượng vòng xoáy trên quang võng vậy phù lục bí văn đang bị ma khí ăn mòn ma diệt, càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng triệt để chôn vùi. Ha ha ha ha, như sấm tiếng cười từ cái này ma khí bên trong vòng xoáy truyền ra, rung động hư không, ma khí ngập trời bắt đầu khởi động, không tốt, toàn bộ hư không sinh linh nhãn run rẩy, Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Thanh Phong đạo nhân các loại chớ không phải là vẫn đang chú ý vạn trượng ma khí vòng xoáy, nhìn thấy này hình, từng cái trắng héo khuôn mặt ngưng trọng đến mức tận cùng. Bắc Luân băng thần ngước mắt, băng sương phập phền, hàng băng trầm luân hai tròng mắt mắt nhìn ma khí vòng xoáy mà nổi lên kịch liệt ba động, từ cái này ma khí bên trong vòng xoáy, như sấm tiếng cười càng ngày càng gần, năm đạo ma khí quang trụ như thế tia chớp màu đen lao ra, trong nháy mắt hóa thành năm bóng người, chính là ngũ tôn ma hoàng. Năm cổ làm người sợ hãi khí tức quét ra, không được, ngũ tôn ma hoàng nguyên thần lao ra phong ấn. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hung hăng rung lên, mắt nhìn năm đạo từ vạn trượng ma khí bên trong vòng xoáy lao ra thân ảnh, đó là ngũ tôn ma hoàng nguyên thần, một ngày để cho cùng ngũ tôn ma hoàng bản thể hợp hai thành một, đến lúc đó nhưng chỉ có ngũ tôn ma hoàng chân chính sống lại. Sát, Bắc Luân băng thần xuất thủ, trong tay trượng bát xà mâu như băng long bốc lên, thân ảnh lao thẳng tới năm đạo ma hoàng nguyên thần đi. Viễn cổ trận chiến ấy hắn liền tham dự trong đó, hắn biết rõ một ngày cái này ngũ tôn ma hoàng nguyên thần và tập thể hợp hai thành một sau đó sẽ đại biểu cho cái gì. Lui ra đi, ngươi còn thiếu rất nhiều. Đại ma ngăn cản, sẽ không để cho Bắc Luân băng thần từ ảnh hưởng, đoạt nhân hồn phách ma khí trong nháy mắt cuộn sạch, trong lúc mơ hồ mang theo vô cùng vô tận sinh linh kêu rên, như là mang theo thế gian oán hận cùng sát khí, hướng về phía Bắc Luân băng thần đánh tới. Bắc Luân băng thần bị nghẹt, trong tay trượng bát xà mâu như thế long đằng vân hải, hàng băng khí tức khiến hư không băng sương phập phền, có thể đóng băng ma khí. Đại ma đánh ra một chưởng, thân thể từ không gian xẹt qua, nơi đi qua không gian chấn động, ma khí tựa như là đậm đặc mực nước bay lả tả ở trên hư không, thâm thúy ngăm đen, khiến cho người kinh dị. Trên hư không, Ngũ Tôn Ma Hoàng Nguyên Thần cùng Ngũ Tôn Ma Hoàng bản thể trong nháy mắt như thế nhanh như tia chớp tới gần, bọn họ muốn dung làm một thể, khôi phục chân chính Ma Hoàng thực lực. Chương 2135, Hỏa Lôi Tử tương trợ. Huyền Cổ, Già Lâu Bá Thiên các loại thánh cảnh cường giả cũng cảm giác được, nhưng lúc này đều tự tràn ngập nguy cơ, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nguyệt Thánh bị thương nặng, đã khó có thể có bao nhiêu chiến lực, long, nhưng Nguyệt Thánh vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, tinh huy che đậy, tinh hà hiển lộ, như là có thêm cuồn cuộn tinh thần tại trụy lạc, ngăn cản hướng Ngũ Tôn Ma Hoàng bản thể cùng nguyên thần đi. Ù ù, tiểu nha đầu, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Đại ma thanh âm quanh quẩn, đang cùng Bắc Luân Băng Thần chiến đấu kịch liệt, cũng có một mảnh ngập trời ma khí tướng tinh sông cắt đứt, không thể trì hoãn tiếp nữa, Hỏa Lôi Tử, nhanh giúp ta. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hét lớn một tiếng, vô luận như thế nào không thể khiến Ngũ Tôn Ma Hoàng khôi phục, lấy Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần chi khu đồng thời trưởng khống hai vị Tử Lôi Huyền Đỉnh ngăn cản ma sát hai vị Tử Lôi Huyền Đỉnh, tự thân một điểm hư không, thân ảnh nếu như thế kim quang trường hồng, phía sau đại bàng kim xí vỗ, như hình người đại bàng, lao thẳng tới Ngũ Tôn Ma Hoàng, muốn ngăn cản Ngũ Tôn Ma Hoàng khôi phục, xoẹt, nhưng tự tại này tế, Đỗ Thiếu Phủ trước người, hư không bỗng dưng nổi lên ba động. Có một cổ đáng sợ đại thế đột nhiên cuộn sạch ra, một cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp phủ xuống, tiểu tạp toái, lúc này đây người nào vẫn có thể cứu ngươi, chịu chết đi. Sâm Nhiên tiếng cười lạnh rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, Tần Hoành Long xuất hiện, mắt lộ ra sát ý ngút trời, hắn đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được cái này cơ hội tuyệt hảo, lúc này xuất thủ, không có bất kỳ người nào có thể tương trợ tiểu tử này. Tại Tần Hoành Long trong lòng, mặc dù trước mắt Đỗ Thiếu Phủ có thể đã không đáng để lo, đột phá thánh cảnh sau khi thất bại, sau đó còn muốn cơ hội đột phá đã mịt mù, nhưng Tần Hoành Long vẫn không hy vọng có vạn nhất, đồn đãi tiểu tử này trước đây liên tâm cũng bị moi tim, cũng vẫn như cũ còn có thể sống, thậm chí đi đến bây giờ khiến hắn kiên kỵ tình trạng, sở dĩ lúc này đây vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể cho nửa tiểu tử này bất cứ cơ hội nào. Tần Hoành Long xuất thủ, chu vi thiên địa rung động, một cổ lớn ba động nhất thời cuộn sạch lái đi, giống như là muốn đem bốn phía này hư không cũng áp nổ ra đi. Lúc này đây, hắn không bị bất luận cái gì áp chế, đây là hắn thánh vũ kỳ thực lực chân chính. Tiểu tạp toái, lúc này đây ngươi chấp cánh khó thoát. Tần Hoành Long sát ý ngập trời, đánh ra một chưởng, trên chưởng ấn có sáng chói phù văn chiếu rọi cái này diện tích hư không, tràn ngập lớn khí tức, giống là có thể trấn áp tứ phương, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phủ đầu đánh ra đi. Thiếu Phủ cẩn thận, Già Lâu Bá Thiên đang ở giao thủ Đông Ly Thanh Thanh, Già Lâu Tuyệt Vũ các loại không ít cường giả, lần thứ hai sắc mặt hoảng sợ đại biến, Tần Hoành Long đột nhiên xuất thủ, lúc này người nào cũng không còn có biện pháp hay không viện thủ, vừa mới có Bắc Luân Băng Thần tương trợ chống đỡ hạ đại ma, lúc này đây đem không người có thể tương trợ, cũng ở đây trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bị ép đình trệ, kim quang dũng động song đồng ở chỗ sâu trong, có một luồng xích màu xanh nhạt hồ quang điện ba động ra, tại trong điện quang hỏa thạch, vung tay rung lên, trực tiếp một quyền đụng nhau đi. Một chốc, từ Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, một cổ bá đạo vô cùng khí thế chợt xông thẳng sâu trong hư không. Như vậy một quyền một chưởng đụng nhau, trầm thấp sấm rền nổ vang cùng lúc truyền ra, mảng lớn hư không vỡ nát, năng lượng triều dân cuộn sạch, bốn phía trong hư không đen nhánh cái khe liên tiếp hiển lộ, Tần Hoành Long thân thể trực tiếp bị dao động, như thế diều đứt dây một dạng, đến xa xa lúc này mới hiểm hiểm ở trên hư không ổn định thế lui. Phốc, đóng ngoặc vuông, bàn chân dẫm vô ích, bốn phía hư không rung rẩy kịch, Tần Hoành Long triệt để ổn định thân thể, sắc mặt trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng kinh hãi thay thế, khóe miệng cũng có một luồng đỏ thẫm vết máu trực tiếp phun ra, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Tần Hoành Long thần sắc cơ hồ là tiếp cận dại ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch, tựu như cùng là gặp quỷ nhất nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, bàn tay của hắn tại tê dại, truyền đến một loạt đau đớn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Trong cổ họng nhịn không được có tiên huyết phun ra, Tần Hoành Long không cho tin tưởng, tiểu tử này làm sao sẽ có thực lực như thế, hắn vừa mới xuất thủ nhưng là chân chính thánh vũ kỳ tầng thứ thực lực a, mọi người cũng dao động ngạc, chớ không phải là hai mặt nhìn nhau không cho tin tưởng, đây chính là thánh cảnh tu vi người Tần Hoành Long a, cư nhiên nhất chiêu bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bay, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ đang ở giữa không trung, thân ảnh bất động không trung, mắt nhìn đánh bay Tần Hoành Long. Trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc, tự hồ cũng bị thực lực của chính mình rung động đến, ù ù, ngao ô, Tần Hoành Long không tin sự thật trước mắt, sát chùi mép vết máu đồng thời, trong mắt hàng quang khiếp người, thân ảnh điểm vô ích lần thứ hai nhún người nhảy lên, Thánh Vũ Kỳ thực lực tu vi không giữ lại chút nào bạo phát, tự thân bên trong hư không, có tinh thần hư ảnh hiện lên, mãnh thú rít gào, hung cầm dương cánh, dị tượng bạo phát, đây là một loại đại thế, pháp gia pháp thuật thế, vô cùng vỡ áp, uy áp hiển hách, như vậy đại thế trên không, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đem hư không rung ra từng vòng đen kịt gợn sóng năng lượng cái khe, như là một thế giới tại vỡ áp, ở đây rất nhiều ánh mắt rung rẩy kịch, tượng vô song, tử liên tiên tử, hồng nguyệt, cửu trọng linh, hằng luân các loại, không bất tử hết hồn, đổ thiếu phủ mạnh, tất cả mọi người bọn họ trong lòng hiểu rõ, nhưng Tần Hoành Long đây chính là toàn lực làm đi, đổ thiếu phủ thực sự đã có thể cùng bên ngoài chứng minh chống lại sao, còn là mới vừa chỉ là biến cố, là ra một loại ngoài ý muốn, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, lớn thế trong nháy mắt vỡ áp đến đổ thiếu phủ trước người, năng lượng kinh khủng phủ đầu phủ xuống, nếu như thông thường bất sinh bất diệt tu vi giả, lúc này đều đã trực tiếp bị vỡ áp chí tử, đáng sợ đại thế, dị tượng kia trên không, tại đổ thiếu phủ trong hai con ngươi mở rộng, đổ thiếu phủ trên người thanh linh áo giáp cùng đại bàng kim sĩ, đã cảm giác được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật lớn uy áp, một cổ vô hình đại thế như thế thiên võng bao quát, khiến đổ thiếu phủ cảm giác bản thân không còn cách nào tránh né, có vỗ cánh khó thoát cảm giác, thánh vũ cảnh sơ kỳ, đây nếu là trước đây, ta một cái đầu ngón tay úp là có thể bóp chết, thanh âm như vậy tại đổ thiếu phủ trong đầu truyền ra, là hỏa lôi tử thanh âm, già nua mà khí phách, cùng với đồng thời, một cổ nóng bỏng xích lam sắc hồ quang điện hỏa diễm như là tại đổ thiếu phủ trong cơ thể mở rộng mở ra, trong sát na khiến đổ thiếu phủ cảm giác được một cổ trước nay chưa có cảm giác, loại cảm giác này, giống như là từ mặt đất đột nhiên bay đến đám mây, có thể phủ lãm tất cả, tiểu tử, ra tay đi, ta tuy là còn không có đều khôi phục, bất quá đối phó nho nhỏ này thánh vũ kỳ sơ kỳ cũng đủ, để cho ngươi lấy lực lượng của ta xuất thủ, đối với ngươi cũng có không ít chỗ tốt, bất quá đánh nhanh thắng nhanh, nhục thể của ngươi không thể chịu đựng lực lượng của ta bao lâu, mạnh mẽ thừa nhận cũng không có lợi, hỏa lôi tử thanh âm tại đổ thiếu phủ trong đầu truyền ra quanh quẩn, một cổ lực lượng khổng lồ đã ở đổ thiếu phủ trong cơ thể tứ chi bách hài bên trong bốc lên bạo dũng, làm cho bên ngoài song đồng ở chỗ sâu trong, cũng tuôn ra một loại xích lam sắc hồ quang điện, hư không rung, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Tần Hoành Long mang theo đại thế vỡ áp, đem đổ thiếu phủ bao phủ, khí tức đáng sợ cuộn sạch, có thể đè nát tất cả, ngay không ít người đã cảm thấy đổ thiếu phủ sợ là chạy trời không khỏi nắng chi tế, lấy đổ thiếu phủ làm trung tâm. Một cổ bá đạo vô cùng khí tức đột nhiên bạo dũng ra, kỹ, đổ thiếu phủ phía sau đại bàng kim sĩ dương cánh mà phát động, kim quang vạn trượng, màu vàng phù lục bí văn ngưng tụ thành một đôi nghìn trượng đại bàng kim sĩ vậy, ở trên hư không một cánh mà qua, cái này một cánh, một cổ ánh sáng màu vàng rực rỡ bạo dũng, nơi đi qua, bốn phía phủ đầu vỡ áp hướng đổ thiếu phủ đại thế hư không chợt động lại, lập tức có ở đây không thiếu bỗng nhiên dại ra dao động ngạc trong ánh mắt của, liên tiếp tiếng vỡ vụn vang truyền ra. Bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, xì xì xì, lớn phiến hư không đang đổ nát, dị tượng nghiền nát, xích lạp, phiêu hốt như thần, nhanh như thiểm điện, đổ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện ở dao động ngạc Tần Hoành Long trước người, trực tiếp một tay đánh ra, ống ánh khắp nơi kim quang như thế kim sĩ đại bằng gió lốc ra, Tần Hoành Long nhãn run rẩy, thương hoàng trúng cử thủ toàn lực ngăn cản, xì xì xì, hai người trong nháy mắt đụng chạm, Tần Hoành Long thân thể đó là như đoạn sĩ chim nhỏ vậy thẳng tắp bị đánh bay. Phía sau hư không từng khúc vỡ nát, hoảng sợ bạo liệt, trong miệng có tiên huyết trực tiếp phun ra, như vậy một màn, khiến tất cả ánh mắt trở nên dại ra, nhìn bị đánh bay Tần Hoành Long, thậm chí là đang ở tràn ngập nguy cơ già lâu Bá Thiên cùng Huyền Cổ, Thanh Phong đạo nhân mấy người cũng khó có thể phục hồi tinh thần lại, già lâu Bá Thiên các loại thánh uy thánh cảnh tu vi giả, bọn họ càng là vì chi vô cùng kinh ngạc chấn động, cho dù là Huyền Cổ cùng già lâu Bá Thiên hai người, bọn họ cũng không dám cho rằng, có thể nhất chiêu hai chiêu liền nặng như thế chế Tần Hoành Long, ù ù, trên hư không, theo Tần Hoành Long ngắn mũi nhúng tay, ngũ đám ma vân bao phủ hư không, viễn như đám mây che trời, che đậy tất cả, cái này mênh mông hư không toàn bộ đang rung rung, mơ hồ thiểm điện cướp động, khí tức khiếp người tột cùng, hoa lạp lạp, bốn phía có nồng nặc năng lượng thiên địa, hướng năm nơi ma vân nồng nặc chi địa điên cùng quán trú, như thế chung quanh long quyển phong bạo nối liền trời đất, cái này không hay. Hỏa lôi tử thanh âm tại đổ thiếu phủ trong đầu truyền ra, đổ thiếu phủ mắt thấy ngũ đám ma vân, như thế năm cổ liên tiếp hư không thiên địa long quyển phong bạo, đó là ngũ tôn ma hoàng cùng nguyên thần đã tại dung hợp, cuối cùng là không có ngăn cản, Tần Hoành Long, ngươi làm cái gì, Long Thiên nhìn thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ cách đó không xa hư không, mắt nhìn bị đánh bay ổn định Tần Hoành Long, sau đó chặt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt rất nghi hoặc, trong mắt hàn ý nồng nặc, lập tức tung Hoành gia Tô Tam Diễm, Thiên Xà tộc Xà Ngu, còn có Ma Thứ tộc, Xích Hỏa yêu sư Tử Bộ tộc, danh gia ba vị thánh cảnh tu vi giả nhất tề xuất hiện, tổng cộng 6 thánh cảnh cường giả, nhất thời quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, 6 cổ hàn ý bức nhân, cẩn thận tiểu tử kia, trên người của hắn có một cổ cũng không thuộc về lực lượng của hắn, rất mạnh. Tần Hoành Long thân ảnh đi tới, tóc tai bù xù, thần tình chật vật, khóe miệng mang huyết, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, âm trầm xấu xí đến mức tận cùng. Tần Hoành Long không phải người ngu, hai lần giao thủ, từ Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ thực lực đến xem, hắn đã có thể rình đi ra, tiểu tử kia trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ, tuyệt đối là không thuộc về sở hữu, nhưng cổ lực lượng kia quá mạnh, cường đại đến hắn lúc này lòng còn sợ hãi, không dám vọng động. Cái gì? Nghe vậy, Tần Hoành Long, Xà Ngu, Tô Tam Diễm các loại trong hai tròng mắt hàng quang thiểm thước, bọn họ vừa mới kỳ thực cũng có sở dòm ngó báo, tiểu tử kia lần lượt để cho bọn họ khiếp sợ, không nghĩ tới đến cuối cùng này, còn có đáng sợ như vậy con bài chưa lật, trong cơ thể còn có một cổ cũng không thuộc về hắn lực lượng đáng sợ. Chương 2136, Đại Chiến Thất Thánh Kỳ. Hỏa Lôi Tử, còn có biện pháp nào không ngăn cản? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào năm cổ đáng sợ ma khí Long Quyển Phong Bạo Thường, đối với Hỏa Lôi Tử hỏi, hai tròng mắt ngưng trọng, đã không có biện pháp, Ngũ Tôn Ma Hoàng đã bắt đầu tại dung hợp, có thể ngăn cản một thời, cũng không có biện pháp vẫn ngăn cản, trừ phi có đúng ra thực lực có thể triệt để đưa bọn họ đánh chết, nhưng ta thời kỳ toàn thịnh cũng không có biện pháp làm được, Hỏa Lôi Tử thanh âm cũng rất ngưng trọng, chung quy không có ngăn cản. Đỗ Thiếu Phủ thở dài, song đồng ở chỗ sâu trong, Xích Lam sắc hồ quan điện ba động, có vẻ cực kỳ thần dị, Ngũ Tôn Ma Hoàng cuối cùng là không có bị ngăn cản, đã tại bắt đầu dung hợp, đây đã là đại thế, ma giáo đã có Tứ Tôn Ma Hoàng, lúc này hơn nửa Ngũ Tôn Ma Hoàng sống lại, thực lực đại tăng, cũng sắp là thế gian này hảo kiếp, oanh, 6 cổ đều là có thể vặn vẹo hư không khí tức ba động, Long Thiên Triêu, Xà Ngu, Tô Tam Diễm các loại 6 thánh cảnh tu vi giả ngăn chặn mà tới. Còn có lần thứ hai tới trước Tần Hoành Long, hai tròng mắt lấp lóe không yên hàng quang, gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, tự hồ là muốn trình ra cái gì đến, như là đã không còn cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể trước đối phó các ngươi mấy cái này lão thất phu. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng Tô Tam Diễm, Long Thiên Triêu, Tần Hoành Long, Xà Ngu đám người, ánh mắt từ quanh thân từ từ đảo qua, song quyền từ từ nắm chặt, trên người khí tức tải bốc lên, cái này hạnh trên người một cổ lực lượng rất mạnh, nhưng không thuộc về hắn lực lượng, nhất định không còn cách nào kiên trì bao lâu. Tần Hoành Long mở miệng, thanh âm âm trầm lành lạnh, hắn tu luyện tới hôm nay, có thể nhìn ra mánh khóe, hạnh còn không có đặt chân đang ở Thánh Vũ Kỳ, nhưng này một cổ thần bí ngoại lai lực lượng quá mạnh, càng là lực lượng cường đại, hạnh nhục thân cường thịnh trở lại, cũng khó mà vẫn thừa nhận. Chiến đấu, Long Thiên Triêu song đồng như là có thêm long ảnh đang lóe lên, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong cơ thể một cổ nhìn như bình tĩnh, nhưng vô hình trung lộ ra mênh mông khí thế cũng rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng càng là như thế, khiến hắn càng là trong lòng quyết đoán không thể buông tha hạnh. Đoàn người một góc, Đỗ Thiếu Cảnh Thiến Ảnh độc lập, mắt nhìn trước khoảng không lúc này bị 6 thánh cảnh tu vi giả vây khốn ở bên trong ca ca, đen kịt sợi tới eo, quần áo nhỏ bé triển khai, tinh thần vậy ánh mắt trong suốt bên trong, âm thầm có ba động đang dập dần, giống như là đè nén hỏa sơn vậy, như là tùy thời muốn bạo nổ. Tự dưng gian mang theo có một cổ đại thế thiên thành, lộ ra ngạo thị mà độc lập khí chất, người mối lái nắm tay hơi nắm chặt, Đỗ Thiếu Cảnh hàm răng âm thầm chặt di, nhìn như bình tĩnh ôn nhu trung, cũng mang theo một cổ sắc bén bá đạo lãnh ý, Hỏa Lôi Tử, đối phó thất, ngươi có nắm chắc hay không? Trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ đối với trong đầu Hỏa Lôi Tử hỏi, ngươi nên hỏi chính ngươi, đây là ngươi tại động thủ, mà không phải ta tại động thủ, ta chỉ là đem lực lượng của ta mượn dùng cùng ngươi. Hỏa Lôi Tử như vậy nói với Đỗ Thiếu Phủ nổi, thanh âm tiếp tục nói, huống, ngươi cũng không cần đối phó bảy, có một lão gia hỏa đang chạy tới, có thể bộ dạng giúp ngươi một tay, thật không? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thoáng vui vẻ, cuối cùng là nghe được một cái tin tốt, Hỏa Lôi Tử trong miệng lão gia hỏa, tuyệt đối sẽ không đơn giản, đóng ngoặc vuông, chuyện cho tới bây giờ, liền thả tay đánh một trận đi. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một hơi, trong cơ thể huyệt khiếu mạch lạc triệt để mở ra, tùy ý Hỏa Lôi Tử dâng trào mênh mông lực lượng ở trong người xuyên toa, lực lượng như vậy quá cường đại mênh mông, nếu như nhất bất sinh bất diệt tu vi giả, căn bản là không có cách thừa nhận 2/13, khi hỏa lôi tử dân trào mênh mông lực lượng triệt để tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể khuếch tán ra, cuối cùng hoàn toàn tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ nhục thân. Cái này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ song đồng ở chỗ sâu trong, kim quang cùng xích ngọn lửa màu xanh lam giật vung lượn quanh, nhập làm một thể, trên người thanh linh áo giáp cùng sau lưng đại bàng kim sĩ thượng, cũng bao trùm lên từng tầng một như có như không xích lam sắc lửa điện diễm, toàn bộ người khí tức trên người cũng có sở biến hóa, có vẻ khỏi bệnh thần dị. Lão già kia, các ngươi thật đúng là không đem ta dồn vào tử địa thề không bỏ qua a. Đỗ Thiếu Phủ thần dị song đồng đảo qua Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm vì bảy thánh vũ kỳ cường giả, thanh âm nhàn nhạt cũng như sấm rền vang vọng ở nơi này kịch chiến hư không, quanh quẩn không ngớt. Đạo, thánh cảnh thì như thế nào, vậy hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có hay không lấy tính mạng của ta tiền vốn. Mấy cái này lão thất phu thật đúng là không tha thứ, cần phải đem chính mình dồn vào tử địa không bỏ qua, thậm chí không tiếc muốn trợ những ma hoàng đó giúp một tay. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ triệt để nộ, trong mắt sát ý tại cuồn cuộn. Nghe Đỗ Thiếu Phủ mà nói, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm các loại sắc mặt đều là âm trầm bất định, cảm giác được lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người bay lên một luồng khí tức đáng sợ, oanh, oanh, oanh, nhưng cái này cùng lúc, Tô Tam Diễm, Long Thiên Triêu, bao quát là đã bị thương nặng Tần Hoành Long bảy người nhìn nhau, lập tức từng cổ một hung hãn khí tức từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra, bảy người thánh cảnh tu vi người khí tức, lúc này không có bất kỳ ẩn dấu, tựa như là như gió bão khuếch tán ra, rung động hư không, bảy thánh cảnh tu vi giả chân đạp đạp không, đem Đỗ Thiếu Phủ quay chung quanh tại tuần khoảng không, sát ý dạt dào, hạnh, nhưng thật ra thật vẫn viết ngươi, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi còn có một cổ như thế chăng tục lực lượng, còn vẫn không có sợ hãi, bất quá cổ lực lượng này cũng không thuộc về ngươi, ngươi lại có thể có được bao lâu. Long Thiên Triêu ánh mắt tuy là, lấy hắn hiểu biết cùng năm tháng tu luyện, trải qua Tần Hoành Long vừa nói, lập tức liền biết, ngươi thử một chút thì biết. Đỗ Thiếu Phủ như vậy trả lời, sau lưng đại bàng kim sĩ triển khai, kim quang vạn trượng trung, có xích ngọn lửa màu xanh lam giật hối hư không ba động, giống như thiểm điện tại xuyên toa nhún nhảy, khí thế kinh người, nhiều lời vô ích, chiến đấu đi, một ngày cái này hạnh nếu như triệt để dung hợp một cổ lực lượng, vậy thì càng phiền phức. Tô Tam Diễm mở miệng, trong tròng mắt âm thầm có một nóng cháy vẻ đang lóe lên, hạnh trên người còn có một cổ lực lượng cường đại như vậy chưa từng không chân chính trưởng khống. Tuy là hắn còn không biết vậy rốt cuộc là một cổ dạng gì lực lượng, nhưng nếu là một cổ lực lượng có thể cuối cùng bị hắn đạt được, khiến hắn có cơ hội luyện hóa, đây tuyệt đối là cự đại cơ duyên, ở nơi này bị giam cầm trên thế giới, cũng có thể để cho tiến hơn một bước, chí ít sau đó cũng có thể càng Long Thiên Triêu, Tần Hoành Long đám người một đại tiền đặt cuộc. Long Thiên Triêu, Xà Ngu đám người âm thầm nhìn nhau, tuy là muốn chiến đấu, cũng suy đoán Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể một cổ lực lượng cường đại khó có thể bị vẫn chưởng khống, nhưng bọn hắn người nào cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ, dù sao bị thương nặng Tần Hoành Long vẻ mặt bộ dáng chật vật liền mở ở trước mắt, người nào cũng không muốn xung phong, dưới loại tình huống này, đi đầu tuyệt đối chịu thiệt không ít. Lão thất phu, bằng không ngươi trước đến. Đỗ Thiếu Phủ để mắt tới Tô Tam Diễm, bàn tay rung lên, kim quang cùng xích màu xanh nhạt lửa điện diễm tại trong hai tay bạo dũng ra, bàn chân một điểm hư không, phía sau đại bàng kim sĩ vỗ đồng thời, thân thể đã hóa thành một cất quan thiểm điện, trong nháy mắt lao thẳng tới Tô Tam Diễm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ra bảy người cố kỵ, nhưng là không có thời gian cùng bảy người này hao tổn, hỏa lôi tử lực lượng tự thân không còn cách nào chịu tải bao lâu, bản thân cần quyến động thủ, hừ, dựa vào nỗi ngoại lực mà thôi, không tự lượng sức hạnh toái, ngươi có năng lực đủ quát tháo bao lâu. Tô Tam Diễm gầm lên, Đỗ Thiếu Phủ cư nhiên người chọn đầu tiên hắn hạ thủ, đây là đang thiêu trái hồng mềm sao, là cảm thấy trong bảy người hắn yếu nhất sao, sắc mặt âm trầm, phất tay mà phát động, thủ dục kết, từ quanh thân trong hư không, trong sát na nóng bỏng liệt diễm cuộn trào mãnh liệt phun binh ra, thiêu hủy hư không vặn vẹo, hóa thành một con khổng lồ dữ tợn hỏa hổ đầu người, thú hống như sấm, hướng về phía lao thẳng tới mà đến Đỗ Thiếu Phủ mở dữ tợn hư không miệng rộng thôn vệ đi, ngoại lâm như thế nào, có thể giết ngươi lão thất phu liền cũng đủ. Đỗ Thiếu Phủ song đồng mặc dù lành lạnh, thân ảnh cướp tới, giơ tay lên đại bàn toái độn trảo, kim quang kia bạo dũng trung nhiều hơn một loại xích lam sắc lửa điện diễm, xé rách hư không, đem giữ tận hư không hỏa hổ đầu người trực tiếp xé nát lái đi, cầm trảo là quyền, kim quang bạo dũng, bá quyền đạo một mạch đập mà xuống, nổ nát hư không, một đường ầm vang, long ngâm voi minh. Tô Tam Diễm ánh mắt kinh hãi, từ Tần Hoành Long trên người, hắn đã cảm xúc Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể một cổ lực lượng thần bí cường đại, lúc này tự mình cảm giác được, càng là khiếp sợ, một cổ lực lượng lại là cường hãn tới mức như thế, nhãn thần kinh hãi mà băng lãnh, Tô Tam Diễm hai tay trong nháy mắt ngưng kết thủ ấn, theo tay dục kết, quanh thân không gian từng cổ một ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ, đầu ngón tay chi trên có sáng chói hỏa viêm quỷ dị thép, nhất đạo chưởng trong nháy mắt đánh ra, động thủ, cái này trong sát na, Long Thiên Triêu, Xà Ngu cùng với bị thương nặng Tần Hoành Long sáu người nhất tề mà phát động, khí tức bạo dũng, đánh rách tả tơi hư không, sáu cổ không chút lưu tình công kích đáng sợ, mang theo không che giấu chút nào sát ý nhất tề từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tới, không được, tự hồ là cảm giác được trên hư không sáu cổ đáng sợ công kích, Viễn Không Tử Liên Tiên Tử, Hồng Tháng đám người đại biến, nhưng các nàng không có biện pháp chút nào, tự biết thực lực của tự thân căn bản là không có cách tham dự vào, quá không biết xấu hổ. Một cái cũng không tính, nhiều như vậy lão gia hỏa cư nhiên lấy nhiều khi ít, lão tử đều nhìn không được, thanh âm như vậy truyền đến, có một lão già xuất hiện ở trên hư không, một cổ vô hình uy áp lặng yên trên không, lão giả này đầu không cao, lại là có thêm hiện thế sự xoay vần mặt của, nếp mây trung như là chảy xuôi năm tháng trường hà, thâm thúy con ngươi ba động hồ quang điện, một cổ lớn thế cuộn sạch lớn phiến hư không, trực tiếp đánh phía Long Thiên Triêu cùng Xà Ngu hai người đi, lấy nhiều khi ít. Có chút không quá phúc hậu a, một cổ vô hình mênh mông khí thế lặng yên thép, một cổ năng lượng to lớn xông thẳng danh gia thánh cảnh tu vi giả cùng ma thứ nhất tộc thánh cảnh tu vi giả đi, Đỗ Thiếu Phủ một quyền đụng nhau Tô Tam Diễm, Long Ngâm Voi Minh trên, bá đạo vô cùng thế trùng tiêu, đem Tô Tam Diễm đánh bay, phía sau đại bàn kim sĩ mở rộng, kim quang bạo nổ, 36 cái thật bằng chi vũ như thế nhanh như tia chớp lướt đi, hóa thành 36 đạo tia chớp màu vàng. Trong nháy mắt ngăn cản hướng còn dư lại xích hỏa yêu sư tử bộ tộc thánh cảnh cường giả còn có Tần Hoành Long đi, kỹ, 36 cái thật bằng chi vũ kim quang vạn trượng, phù lục bí văn rậm rạp, như thế hóa thành một con kim sĩ đại bằng, đem Tần Hoành Long cùng xích hỏa yêu sư tử nhất tộc thánh cảnh tu vi giả ngăn cản, bang bang, trầm thấp muộn hưởng không ngừng truyền ra, hư không tại nổ tung, phù lục bí văn đang vào, rực rỡ trên không, đạp đạp, phá toái trong hư không, không ít cước bộ lão đảo trở ra, cực kỳ hỗn loạn, chương 2137, Chiến Tứ Phương. Đánh bay Tô Tam Diễm, chống cự Tần Hoành Long cùng xích hỏa yêu sư nhất tộc thánh cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch ba, thân ảnh y nguyên đứng lặng hư không, mấy đạo thân ảnh tự phá bể hư không, cái kia đột nhiên xuất thủ hai cường giả đều là lấy một chọi hai, thân hình hướng về sau đẩy lui, nhưng Long Thiên Triêu, Xà Ngu mấy người cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, đồng dạng bị đẩy lui mở đi ra, tượng trường thắng. Yêu giới thánh cảnh tu vi người, làm Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia hai cái đột nhiên xuất thủ tương trợ cường giả, ánh mắt cũng rất là kinh ngạc, cái kia cả hai chính là tượng trường thắng cùng yêu giới vị kia thánh cảnh tu vi người, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới hai người này thế mà lại nhúng tay tương trợ, ngao, một cổ chiến ý trùng thiên, tượng vô song xuất thủ, tương trợ hướng về phía cái kia đang bị vây khốn Đỗ Đình Hiên, Minh Yêu, Đông Phương Thanh một đám người mà đến, thánh tổ xuất thủ, đánh giết ma vật, Tử Liên Tiên Tử, Hồng Nguyệt mấy người yêu giới cường giả lướt đi, tương trợ Hoang Quốc nhóm cường giả, xông về phía ma giáo cường giả mà đến, đám người một chỗ cũng tầm thường nơi hẻo lánh, hư không lặng yên nổi lên nóng bỏng, một cái hỏa viêm áo giáp nam tử hiện lên ở hư không, cái này áo giáp bên người nam tử, sát khí ba động, một cái thân mặc trường bào màu đỏ sậm nam tử, bào mũ che kín cái trán, có chút ngửa mặt mắt nhìn phía trước chiến thuyền, u ám thâm thúy băng con ngươi bắn ra sắc bén thâm thúy ánh mắt, ầm. Đây là Thiên Sát Gia Luật Hàng cùng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, hai người nhìn nhau một cái mắt, do dự một hồi, hai cổ khí tức trùng thiên, cũng là đối ma giáo xuất thủ, tương trợ hướng về phía Hoang Quốc cường giả. Trống, trống to một tiếng tiếng như thiên lôi vang vọng, từ hư không nơi xa, có quang mang ngập trời, một cái trăm trượng thú thân thể tóc vàng khắp cả người, một cái lắc mình liền là xuất hiện ở chiến trường, hắn mắt đỏ như đang sa, toàn thân có vảy liệp, lợi trảo chỉ như khúc câu. Răng lộ ngoài môi như lợi nhận hàng quan khiếp người, huyết tinh sâu mũi, chính là tướng thần Kim Mao Hống bản thể, tướng thần tự hồ vừa mới đuổi tới nơi đây, thấy thế về sau, trực tiếp xuất thủ. Xoẹt, Kim Mao Hống vung trảo, xé toái hư không, hắc sát ngập trời, tướng thần xuất thủ, mang theo một loại đáng sợ đỏ yên đốt cháy hư không, trực tiếp đem một cái chủ vực cảnh tầng thứ tà ma bẻ vụn. Lại là Kim Mao Hống, dạng này một cái Kim Mao Hống giữa trời. Trung động toàn trường sinh linh, đóng ngoặc vuông, xoẹt, lại là một cái chủ vực cảnh tầng thứ ma yêu thú tại tướng thần một dưới vút hóa thành mảnh vỡ, đã dần dần đến gần rồi Đỗ Thiếu Phủ. Mắt thấy giờ phút này vây quanh Đỗ Thiếu Phủ Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm mấy người ba cái thánh cảnh tu vi người, giữ tợn trong miệng, thanh âm lại là cực kỳ đạm mạc, nói ra, có muốn hay không ta hỗ trợ, không cần, giúp ta chiếu cố một chút Hoang Quốc đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, tự biết tướng thần thực lực, nói không chừng thật đúng là có thể chống cự kế tiếp thánh cảnh tu vi người, chí ít đối phó một kiện bị thương nặng Tần Hoành Long hẳn không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng hơn chính là Hoang Quốc đệ tử. Được, tướng thần không có nhiều lời, đỏ yên phun trào, hắc sát chi khí cuồn cuộn, lần thứ hai vồ giết về phía này một đống tà ma cùng ma yêu thú mà đến. Nguyên bản bị một đống tà ma, ma yêu thú vây công Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Già Lâu Tuyệt Vũ các loại, theo tướng thần, Tượng Vô Song, Tử Liên Tiên Tử, Độc Cô Phần Thiên đám người gia nhập, lập tức dễ dàng một chút, bất quá loại này nhẹ nhõm vẫn như cũ không cải biến được quá nhiều, cái kia những tà ma đó cùng ma yêu thú cường giả nhiều lắm, thậm chí khó mà triệt để đánh giết, chỉ là tiêu hao to lớn, liền đã để đám người khó mà chống đỡ thêm bao lâu. Tượng Trường Thắng, ngươi làm gì lội vũng nước đục này, đối với ngươi Thái Cổ Lôi Tượng nhất tộc cũng không lợi. Mắt thấy Tượng Trường Thắng, Long Thiên Triêu sắc mặt rất khó nhìn, vũng nước đục này ta không có ý định lội, bất quá các ngươi thế mà già bắt nạt trẻ, lấy nhiều khi ít, cũng quá không biết xấu hổ một điểm, ở thời điểm này ra tay với tiểu tử kia, rõ ràng là tương trợ tà ma, cho nên vũng nước đục này, hôm nay không lội cũng chỉ có thể lội, yêu giới cũng muốn nhúng tay sao. Danh gia cái vị kia thánh cảnh tu vi người nhìn chằm chằm yêu giới cái vị kia thánh cảnh tu vi người, sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, yêu giới, đủ để cho cửu đại gia bất luận cái gì một nhà cũng phải kiên kỵ, ta yêu giới cùng Hoang Quốc có chút sâu xa, trong cùng thế hệ ai có thể giết hắn, ta không xen vào, nhưng nếu là lấy nhiều khi ít, và bắt nạt trẻ, cái kia chính là cùng ta yêu giới đối nghịch, yêu giới thánh cảnh tu vi người sắc mặt bình thản, chỉ là quang mang của trong con ngươi lại là để cho người ta nhìn qua rung động, đây tuyệt đối là một tôn khó chọc chủ, còn lề mề cái gì, Long Thiên Triêu, Huệ Võ, các ngươi cản trở Tượng Trường Thắng bọn hắn, xà ngu, u hư các ngươi theo ta chiến quyết, giết tiểu tử kia. Tần Hoành Long đối với Long Thiên Triêu, danh gia thánh cảnh cường giả mấy người hét lớn, đối với Đỗ Thiếu Phủ sát ý đến rồi cực hạn, thề không bỏ qua, khóe miệng mang máu lộ ra dữ tợn. Muốn để Long Thiên Triêu cùng danh gia thánh cảnh tu vi người Huệ Võ ngăn cản Tượng Trường Thắng cùng yêu giới cái vị kia thánh cảnh cường giả, liên thủ xà ngu cùng ma thứ tộc u hư cộng đồng đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Lão thất phu, ngươi còn có khí lực nhảy nhót sao? Đỗ Thiếu Phủ con ngươi nhìn chằm chằm Tần Hoành Long, lão gia hỏa này đã thụ trọng thương. Đối với cái này trong mọi người, Đỗ Thiếu Phủ muốn giết nhất cái thứ nhất, không nghi ngờ chút nào cũng là Tần Hoành Long lão thất phu này, không cần bảo lưu lại, động thủ đi. Tô Tam Diễm sắc mặt cũng rất là âm trầm, mắt thấy Tần Hoành Long, Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc vị kia thánh cảnh tu vi người, cùng đang muốn vây công mà đến xà ngu cùng u hư, âm thầm trao đổi lấy ánh mắt, ngao, Long khiếu như sấm, Long Thiên Triêu không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp thúc giục bản thể, Long uy hiển hách, Long trảo xé rách hư không, ngăn cản hướng về phía Tượng Trường Thắng mà đến. Trong cùng một lúc, danh gia thánh cảnh tu vi người Huệ Võ Chu Thân một cổ đáng sợ cùng phong tựa như phong bạo quét sạch, hừng hực phù văn xen lẫn, đem yêu giới thánh cảnh tu vi người giam ở trong đó, giết. Trong nháy mắt này, thiên xà tộc thánh cảnh tu vi người xà ngu, ma thứ tộc thánh cảnh tu vi người u hư, cũng là đã sớm chuẩn bị, theo Long Thiên Triêu cùng Huệ Võ xuất thủ, thân ảnh tựa như thiểm điện, lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, quanh, nói, hôm nay ai cũng bảo hộ không được ngươi, tiểu tử, chịu chết đi. Tần Hoành Long âm kiệt cười lạnh, sát ý ngập trời, theo Tô Tam Diễm, Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc thánh cảnh tu vi người ba cổ khí tức lần thứ hai tuôn trào ra, ù ù, trong nháy mắt, năm cổ khí tức đáng sợ tại hư không oanh minh, từng đầu vết nứt không gian đen nhánh rạn nứt dày đặc thiên vũ, năm đạo thánh cảnh thế công không giữ lại chút nào, bay thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, tới đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sát ý đấu bắn, thanh linh khải giáp hừng hực, đại bằng kim sĩ ba động đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm, cảm giác lực lượng trong cơ thể, không sợ Tần Hoành Long mấy người năm người liên thủ, muốn buông tay đại chiến một trận, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà ra. Trên người Lôi Đình võ mạch thôi động, đầu đội trời phía trên, vô lượng niết bàn thần hoàng giữa trời, sáng chói dịu đời. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2138, đại chiến năm đại thánh cảnh. Giết, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, 36 cái chân bằng chi vũ thôi động, kim quang sáng chói, có bằng minh vang vọng, đại bằng hư ảnh kích thiên, huyễn diễn đao trận thôi động, vô số đao quang phá không, huyền ảo khó lường, tử kim thiên khuyết gọi ra, long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh thanh âm bên trong, kiếm mang ngập trời, lấy hỏa lôi tử chi lực, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này toàn lực mà làm, uy thế cỡ này, không thể so sánh nổi, khí tức cuồn cuộn hư không, tử kim lôi quang cùng đỏ lam sắc hỏa diễm phù văn bao phủ nửa bên thiên vũ, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ sát ý nồng đậm, so với Tần Hoành Long mấy người năm người còn kinh khủng hơn, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ dạng này khí thế, cũng kinh động đến đại ma, tự hồ là cảm giác được cái gì, con ngươi chỗ sâu, có ma khí bốc lên, toàn lực mà làm, U Hư, Xà Ngu, Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc thánh cảnh cường giả, đều là tại va chạm một cái chớp mắt thúc dục bản thể, ma khổng lồ thứ, thiên xà, cùng Xích Hỏa Yêu Sư thân thế quang mang đầy trời, chiếu sáng cái này hư không, uy năng công kích xuyên thủng không gian, uy áp hiển hiện đương thời, ông, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm trong tay có thánh khí giữa trời, hừng hực quang mang đầy trời, sáng chói lóa mắt, phá toái hư không, đụng nhau hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ 36 cái chân bằng chi vũ cùng huyễn diễn đao trận mà đến, không tiếc bất cứ giá nào, giết, Tần Hoành Long tiếng như lôi minh, chấn động hư không, thân thể của chật vật lần thứ hai ánh sáng, pháp thuật thế hội tụ, thôi động võ mạch, lưu chuyển hào quang, áp chế hư không, ngao ô, Tô Tam Diễm cũng là toàn lực mà làm, thúc dục võ mạch, hóa thành chín đầu dữ tợn hỏa thú, từng cái bộ dáng dữ tợn, lân giáp xâm nhiên nóng bỏng, giống như long giống như dao, cực kỳ cổ lão, tán đáng sợ uy áp, dạng này năm cái thánh cảnh cường giả, đều là sát ý không còn che giấu, toàn lực mà làm, thánh cảnh chi uy, bại ép cái này một mảnh rộng lớn hư không, chiến, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, vô lượng niết bàn chi uy như thiên âm vang vọng, đại bằng kim sĩ bên trên kim quang tràn ngập, quanh không trung màu tím lôi quang vung vãi, hình sát tứ phương, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ giống như là đến rồi trạng thái mạnh nhất, trong tay tử kim thiên khuyết thượng kiếm quang ngập trời, trên người gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, thiên uy nương theo, đại khai đại hợp, độc chiến năm đại thánh cảnh tu vi người, dạng này một màn, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi là hít vào khí lạnh, ngay cả là đang ở kịch chiến Thanh Phong đạo nhân, già lâu bá thiên, Phượng Sĩ thánh giả nhóm cường giả cũng hải hùng khiếp vía, bọn hắn giờ phút này cũng sớm cũng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ thể nội còn ẩn giấu đi một cổ lực lượng đáng sợ, nhưng không ngờ tới, cái kia một cổ lực lượng lại là như vậy kinh khủng, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ tại đại chiến năm đại thánh cảnh tu vi người, tựa như chí tôn, quét sạch tứ phương, Tần Hoành Long, Xà Ngu, Tô Tam Diễm, U Hư mấy người năm người, bất kỳ cái gì một cái đều là chân chính thánh cảnh tu vi người, bọn hắn bất kỳ một cái nào, đều có giơ tay nhất chân đủ để hủy diệt núi sông thực lực đáng sợ, đóng ngoặc vuông, có thế giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch năm, tới đi, thánh cảnh lại có sợ gì, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, chiến đến rồi hưng khởi, thanh âm lạnh lùng, bá đạo lăng lệ, thể nội có hỏa lôi tử lực lượng tại huyệt khiếu trong kinh mạch trào lên, cảm giác bản thân tựa như bất bại chí tôn, đặc biệt là tại lực lượng hỏa lôi tử dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân phản phất là trở thành chân chính thánh cảnh tu vi người, nhất là đến gần cảm ngộ thánh cảnh chi lực, lực lượng hỏa lôi tử, cường đại cuồn cuộn, nhưng ở trong đó, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một loại cực kỳ thân cận cảm giác quen thuộc, loại quen thuộc này cùng thân cận, giống như là cùng trên người lôi đình võ mạch có liên hệ lớn lao, như là đồng xuất một triệt, đây chính là thánh cảnh sao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, cảm giác lực lượng hỏa lôi tử, đây đối với tự thân là một lần hết sức tôi luyện, giống như hỏa lôi tử mà nói, có thể làm cho bản thân đạt được không ít chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không bỏ qua bực này chỗ tốt, ở trong tối tự cảm ngộ, chỉ là xuất thủ cũng không lưu tình chút nào, đại chiến như vậy, giờ phút này quét sạch tứ phương, ngay cả Thanh Phong đạo nhân, Phượng Sĩ thánh giả đám người, cũng không dám tùy tiện bị lan đến gần, hắn nhất định không kiên trì được bao lâu, giết, Tô Tam Diễm sắc mặt âm trầm vô tình, lấy năm đệ nhất, thế mà cũng chưa bắt lại, sắc mặt rất khó coi, nhưng Tô Tam Diễm rất khẳng định, tiểu tử kia tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, lực lượng không thuộc về mình, không có khả năng không hạn chế vận dụng, bằng không ngay từ đầu, tiểu tử kia làm gì ẩn tàng đây, Xà Ngu, U Hư mấy người hóa thành khổng lồ bản thể, to lớn hung đồng lạnh lùng xâm nhiên, bọn hắn giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, Đỗ Thiếu Phủ càng mạnh, bọn hắn thì càng kiên kỵ, dạng này một cổ lực lượng đáng sợ tại tiểu tử kia thể nội, nếu là bọn hắn đơn độc gặp gỡ, đủ để giữ nhiều lành ít, cho nên càng là không thể buông tha, một khi tiểu tử này bất tử, đến lúc đó đủ cho là bọn họ toàn tộc đưa tới họa lớn, ầm ầm, công kích không ngừng va chạm, kiếm quang phá không, trầm đục như sấm, hư không phá toái khôi phục, tuần hoàn không ngớt, thánh cảnh tu vi người, không thể địch nổi, tùy ý một kích, đủ để phá diệt Sơn Hà Đại Thành, nhưng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này, lấy một địch năm, rung động toàn trường sinh linh, thật là đáng sợ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại sao sẽ đột nhiên mạnh như vậy, có người nhịn không được sợ hãi thán phục, thối lui đến tại chỗ rất xa quan chiến, giờ phút này cũng âm thầm rùng mình, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm bổ vào xà ngu trên lân phiến, bị hắn hộ thân năng lượng ngăn lại cản, đem chấn vỡ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, cũng là bị U Hư Lợi Trảo chỗ lấy ra mấy đầu dấu vết, cũng may thanh linh khải giáp phòng ngự có thể xưng biến thiên, lại thêm bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ không có gì đáng ngại. Tần Hoành Long, Xích Hỏa Yêu Sư nhất tộc thánh cảnh tu vi người lần thứ hai đánh giết mà tới, bọn hắn xâm nhiên vô tình, một lòng muốn đem Đỗ Thiếu Phủ đưa vào chỗ chết, cuồn cuộn uy thế quét sạch, phá diệt hư không, đảo loạn không gian. Đỗ Thiếu Phủ bị ảnh hưởng, không cách nào không nhìn hai người này, Tử Kim Thiên Khuyết phá không, bá quyền đạo oanh ra, tới ngạnh kháng, tiểu tạp toái, giết, Tần Hoành Long gào to, khoát đầu tán, thôi động võ mạch, đại thế nương theo, đè ép hư không, dị tượng không ngừng, sát ý ngập trời, lão thất phu, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, lão thất phu ba chữ này lấy bá khí đạo hét ra, lập tức âm như sấm bạo, tại hư không nổ tung, phá hủy nguyên thần, giết, xà ngu, u hư, Tô Tam Diễm mấy người lần thứ hai đánh giết mà đến, điên cuồng vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ đối cứng, nhưng lấy một địch năm, cuối cùng không phải là lực lượng của mình, đã có chút cố hết sức, trên người bị đánh trúng mấy lần, xoẹt, Tô Tam Diễm giết tới, liệt diễm ngập trời, hóa thành một thanh trường mâu, ra sáng chói ánh lửa, như là diệu nhật giữa trời, Đỗ Thiếu Phủ không cách nào đều tránh né, bị xà ngu đám người dây dưa, phía sau đại bằng kim sĩ cũng bị Tần Hoành Long cùng U Hư trói buộc ảnh hưởng, chỉ có thể trống đi tay trái, hóa thành đại bằng nát độn trảo ngăn cản, ken két, cái kia liệt diễm trường mâu bị Đỗ Thiếu Phủ bẻ vụn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay thanh linh khải giáp cũng bắt đầu rạn nứt, chảy ra màu vàng nhạt máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, lộ ra rất thê diễm, cái kia một mâu là Tô Tam Diễm một kích toàn lực, Đỗ Thiếu Phủ đem phá hủy, cũng bị phản vệ, bang bang, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bị U Hư, xạ nguyệt mấy người đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp bên trên, có ít chỗ bắt đầu rạn nứt, tràn ra máu tươi, chí tôn huyết ngưng tụ không tan, tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ra kim quang, lộ ra vô cùng rõ ràng cùng khiếp người, tiểu tử, thời gian không sai biệt lắm, lại kiên trì, đối với ngươi sẽ có hại. Hỏa lôi tử thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu vang vọng mở, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2139, Ma Hoàng Dung Hợp, Thần Thụ Xuất Quang. Cây xuất quang, ta còn có thể đối phó được, lại kiên trì một hồi, toàn lực giúp ta, ta cần lại tôi luyện. Đỗ Thiếu Phủ đối với hỏa lôi tử trả lời, không đường thối lui, cũng muốn chí ít đánh giết một cái, huống chi đây cũng là đối với mình một loại tuyệt đối tôi luyện, mau ra tay, tiểu tử này tự hồ không tiếp tục kiên trì được. Tần Hoành Long phát hiện Đỗ Thiếu Phủ khí tức trở nên có chút buông lỏng, đại hỉ mà đạo, Tô Tam Diễm, xà ngu, u hư mấy người giờ phút này từng cái cũng cực kỳ chật vật, trên người cũng mang theo máu, nghe được Tần Hoành Long lời nói, đều là vui mừng quá đỗi, tiểu tử kia rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, loại kia ngoại lực quả nhiên là không cách nào chèo chống bao lâu, giết, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, dẫn đầu xuất kích, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, như hình người đại bằng kích thiên, kim quang sáng chói, hoành độ hư không, ù ù, 36 cái chân bằng chi vũ, lôi đình võ mạch, vô lượng niết bàn chi lực, huyễn diễn đao trận, tử kim thiên khuyết, thanh linh khải giáp, đem Đỗ Thiếu Phủ phụ trợ có vô địch chi thế, hung hãn vô cùng, làm cho người run như cầy sấy. Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm mấy người âm thầm run sợ, đây chỉ là ngoại lực mà thôi, tiểu tử kia liền đáng sợ như thế, có thể lấy một địch năm, một khi để tiểu tử này chân chính đặt chân thánh cảnh, đó đúng là kinh khủng cỡ nào a, không tiếc tất cả, giết, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm mấy người xuất thủ, cuồng bạo mà động, thế công cuốn sạch lấy rộng lớn hư không thiên hôn địa ám, chiến đến không gian phá toái không ngừng, ngao, chích chích, Đỗ Thiếu Phủ trống to tựa như thú hống, bá khí đạo quanh quẩn, thôi động lôi điện áo nghĩa cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, ngưng tụ một cái tử kim lôi bằng khổng lồ giữa trời, đây là Đỗ Thiếu Phủ từ Thạch Thành đi ra, chỗ gặp phải nhất là kịch liệt cùng hung hiểm một trận chiến, cũng là cùng người thực lực mạnh nhất một trận chiến, vẫn là lấy một địch năm, năm cái thánh cảnh tu vi người, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, đây là huyết chiến, là liều mạng. Cứ việc có lực lượng hỏa lôi tử tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã chiến đến vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng. Năm cái thánh cảnh cường giả cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, tại Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng xuất thủ dưới, dựa vào cơ thể biến thái phòng ngự, Tô Tam Diễm, Xà Ngu, U Hư mấy người cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, cũng đều là vết máu loang lổ, thụ trọng thương. Năm cái thánh cảnh cường giả, năm cái tu luyện toàn trường Tuế Nguyệt lão nhân, giờ phút này năm cái vây công một cái, còn thụ trọng thương, cái này khiến năm người sắc mặt âm trầm xâm nhiên đến rồi cực hạn, vô cùng khó coi. Phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai gặp một cái kích, quanh thân tử kim lôi bằng ảm đạm, bản thể thổ huyết, rất là khiếp người. Tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tần Hoành Long đắc ý cười lạnh, tiểu tử kia đã càng ngày càng không chịu nổi, nhất định vào hôm nay bị đánh giết. Ầm, Tần Hoành Long tự thân toàn lực mà làm, đang thiêu đốt trên người sinh cơ, không tiếc giá cao muốn đem cái kia họa lớn giải quyết. Bọn hắn năm cái vây công một cái, đủ để nhín chút thời gian thở cùng ngưng tụ sát chiêu, đây chính là lấy nhiều khi ít chỗ tốt. Lão thất phu, nếu là đơn đã độc đấu, giờ phút này ngươi đã hôi phi yên diệt. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, sừng sững e ngại, thậm chí đắm chìm vào trong đó. Lực lượng hỏa lôi tử ở bên trong thể trào lên, mang ra loại kia thánh cảnh lực lượng, để Đỗ Thiếu Phủ cảm ngộ rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Đóng ngoặc vuông, quanh, Tô Tam Diễm, Xà Ngu đám người thế công, cũng lần thứ hai cuốn tới, kinh khủng vô biên, khuếch tán tứ phương, đủ để đem hư không băng liệt. Đỗ Thiếu Phủ giết tới vết máu loang lổ, trên người thanh linh khải giáp rạn nứt, giờ phút này y nguyên lưng bụng thụ địch, lui không thể lui, tới đi. Đỗ Thiếu Phủ không sợ, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như chân chính ma vương, lấy nhục thân vì lại, đem lực lượng hỏa lôi tử thi triển đến cực hạn, lấy vô lượng niết bàn, kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, lôi đình võ mạch, lôi điện áo nghĩa dung hợp, quanh thân cái kia tử kim lôi bằng khổng lồ lần thứ hai sáng chói, vỗ cánh kích thiên, chiến ý bá đạo lăng lệ, chống lại năm đại thánh cảnh cường giả vây công. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một mực vận dụng là ngoại lực, nhục thân cũng một mực tại cưỡng ép tiếp nhận hỏa lôi tử cuồn cuộn lực lượng, đây là thế yếu to lớn, thời gian ngắn có thể lấy tự thân phòng ngự ưu thế cùng tốc độ di bổ, nhưng thời gian dài dưới, khó mà kiên trì. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ chiến đỏ mắt, chung quy là lần thứ hai gặp mấy lần trọng kích, tử kim lôi bằng ảm đạm, bị đẩy lui mở đi ra, tượng trường thắng cùng yêu giới thánh cảnh tu vi người, bị Long Thiên Triêu cùng Huệ Võ toàn lực dây dưa, khó mà tương trợ. Bọn hắn có thể xuất thủ tương trợ, đã là không dễ dàng, khó mà làm đến cùng già lâu bá thiên như vậy liều mạng mà làm. Phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thổ huyết, càng phát ra khó mà chống đỡ được. Khặc khặc, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Xà Ngu mấy người cười lạnh, khí tức đáng sợ khuếch tán, phối hợp lẫn nhau, giam cầm Đỗ Thiếu Phủ, muốn lần thứ hai thi triển sát chiêu. Năm người vây công, đem hư không giam cầm, để Đỗ Thiếu Phủ tốc độ cũng chịu ảnh hưởng, đáng sợ bại ép chi lực, để Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp bên trong, không ngừng có nhục thân máu của bên trong chảy ra. Đỗ Thiếu Phủ có bất diệt huyền thể, giờ phút này nhục thân vết rách một mực tại không ngừng bị áp chế dưới, cũng khó có thể khép lại, ra tay toàn lực đi, giết cái này tiểu tạp toái. Tần Hoành Long âm kiệt cười lạnh, cùng Tô Tam Diễm mấy người phối hợp lẫn nhau, hình thành vây công, từ bốn phương tám hướng hướng phía Đỗ Thiếu Phủ nghiền sát mà đến. Đỗ Thiếu Phủ đã chiến đến rồi cực hạn, lấy một địch năm, giờ phút này cũng khó mà chống đỡ được. Màu vàng máu tươi phát ra quang mang của thê diễm, tử kim lôi bằng ảm đạm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tại lão đảo lui lại. Lão gia hỏa này rốt cục chạy tới, tốc độ làm sao chậm như vậy? Nhưng vào lúc này, hỏa lôi tử thanh âm như vậy tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu truyền ra, hắn không phải là các ngươi có thể động. Làm theo hỏa lôi tử thoại âm rơi xuống, như vậy lời nói vang vọng ở tại cái này rộng lớn hư không, thanh âm kéo dài tang thương. Tới đồng thời, cũng không biết từ chỗ nào mà đến, một cổ hạo chấn động lớn cũng hàng lâm xuống, lặng yên ở giữa bầy khắp phương này hư không, thanh quang phù lục bí văn nở rộ, chiếu rọi tứ phương, giống như là một phương thế giới tại mở ra. Là thánh tổ đến rồi, làm này khí tức giáng lâm, Đông Ly Nhược Xu cùng hai cái đang ở dục huyết phấn chiến phương kỹ gia trưởng lão cường giả lập tức mừng rỡ không thôi, quang phù lục bí văn che đậy phủ kính hư không, tựa như xanh đậm diệu nhật giữa trời. Càng nếu là thần linh giáng lâm, trực tiếp đem Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm mấy người năm người thế công ngăn cản, năm cái thánh cảnh cường giả thế công, mênh mông bực nào đáng sợ, nhưng giờ phút này lại là tại nơi của ánh sáng màu xanh đậm hình thành một vòng lồng ánh sáng trước đó, không thể rung chuyển nửa phần. Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo trường sam thân ảnh lặng yên hiển hiện, trung niên bộ dáng, mái tóc dài màu xanh áo choàng, không phải Thiên Ngu Sơn phía trên kỹ gia vị kia thánh tổ Thiên Mộc thần thụ, còn có thể có ai? Thánh tổ xuất quan, Đông Ly Thanh Thanh sợi tóc múa, trên người khí tức thần bí bốc lên, nhìn thấy Thiên Mộc thần thụ đến đây, đôi mắt đẹp dập dần gợn sóng, cầm trong tay Thái Thanh nằm yêu cung, tiễn mặt hư không, tiền bối, nhìn đột nhiên xuất hiện Thiên Mộc thần thụ, Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh ngạc không thôi, hợp lấy hỏa lôi tử một mực tại nói người, chính là Thiên Mộc thần thụ tiền bối. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái hỏa lôi tử cùng Thiên Mộc thần thụ tiền bối quen biết, lúc trước vẫn là Thiên Mộc thần thụ tiền bối để cho đi tìm hỏa lôi tử. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trước mắt giờ phút này Thiên Mộc thần thụ biến thành thân ảnh, lộ ra vạn cổ khí tang thương, giống như là một tôn viễn cổ thần linh, tự hồ như sơ thương thế trên người cùng tiêu hao, đã gần như hoàn toàn khôi phục, không có việc gì liền tốt, ghé mắt nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Mộc thần thụ nhẹ gật đầu. Sau đó mắt thấy Chu Vi Công mà đến Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm đám người, sắc mặt dần dần trầm xuống, ầm, từ Thiên Mộc thần thụ quanh thân thể nội, hư không bốn phía đầy trời đều là xanh đậm phù lục bí văn, chiếu rọi hư không, chiếu rọi bát phương, trong chốc lát hư không bốn phía không gian giống như là đột nhiên giam cầm, không gian bỗng nhiên một mảnh hoang vu, giờ khắc này, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Xà Ngu đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác được bốn phía đột nhiên bị quỷ dị giam cầm. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, sinh cơ bên trong cơ thể đã ở trôi qua quỷ dị, đồ hỗn trướng, cút, trầm thấp tiếng hừ lạnh từ Thiên Mộc thần thụ trong miệng truyền ra, vung tay lắc một cái, tay áo dài phất qua, một cổ to lớn chi thế hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mở đi ra, phanh phanh phanh phanh phanh, phốc phốc, trầm thấp trầm đục tiếng truyền ra, Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Xà Ngu mấy người năm bóng người, đều là thổ huyết bay ngược ra, hắn là ai? Bốn phía tất cả ánh mắt kinh hãi rơi vào trên người Thiên Mộc thần thụ, như thế một cái cường giả bí ẩn, thế mà hời hợt liền đánh bay Tần Hoành Long năm người thánh cảnh cường giả, đây là bực nào thực lực, quá cường đại, tựa như là vị cường giả kia, lúc trước ở trên Thiên Ngu Sơn, có nhìn thấy qua trận chiến kia cường giả, nhận ra Thiên Mộc thần thụ ước chừng lai lịch, Thiên Mộc thần thụ đánh bay Tần Hoành Long các loại, chưa từng có lại ý xuất thủ, ánh mắt rất xa nhìn phía cái kia năm tôn đang ở dung hợp ma hoàng. Thần sắc ngưng trọng đến rồi cực hạn, thấp giọng nói ra, hỏa lôi tử, ngươi cũng muốn chỉ lo thân mình sao, ngươi nên rất rõ ràng, ta ngăn cản không được cái gì, ngươi ta đều không là lúc trước. Hỏa lôi tử thanh âm tại trên người Đỗ Thiếu Phủ truyền ra, thanh âm rất nhẹ, chỉ có Thiên Mộc thần thụ có thể lọc vào tai, ai, Thiên Mộc thần thụ khẽ thở dài một tiếng, rầm rầm, phía trước hư không, năm đám khổng lồ bao phủ hư không, tựa như đám mây che trời ma vân nội thiểm điện cướp động. Tại thời khắc này, Long Quyển Phong bạo vậy ma vân rốt cục bắt đầu thu liễm tiêu tán, theo ma vân khuếch tán, thiểm điện ẩn nấp, năm bóng người lơ lửng giữa không trung, chính là cái kia năm tôn ma hoàng thân thế, chỉ là giờ phút này, cái kia năm tôn ma hoàng thân thế, so với trước đây không lâu khí tức trên thân, hoành khóa một cái bậc thang to lớn, tràn ngập khiếp người ma khí, đã không cách nào ngăn cản, ngươi nhanh đi khống chế thần lôi đỉnh, không được rơi vào trong tay ma giáo, mấy tên kia vừa mới dung hợp, ta trước kìm chân mấy tên kia một hồi. Thiên Mộc thần thụ mở miệng, nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có chút gì do dự. Năm tôn ma hoàng triệt để dung hợp, lần này phiền phức lớn rồi. Tử lôi huyền đỉnh tuyệt đối không thể đều rơi vào trong tay ma giáo. Trong nháy mắt, thân ảnh phiêu hốt như thần. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tử kim lôi bằng tiêu tán. Thân ảnh chính là trực tiếp đánh về phía ma sát mà đến. Muốn chết, mà ở giờ phút này, năm tôn vừa mới dung hợp ma hoàng trước tiên gấp nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ mục đích, băng lãnh thanh âm đạm mạc mở miệng, năm bóng người hóa thành năm đạo hắc sắc lưu quang, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2140, bị thương nặng ma sát, lưu lại đi, làm thoại âm rơi xuống, Thiên Mộc thần thụ ống tay áo phất động không gian, mảng lớn xanh đậm quang mang lao ra, phù lục bí văn ở trên hư không khoái tốc tuôn ra, khí tức cổ xưa khuếch tán, phát sinh uy áp đáng sợ, trong nháy mắt, Thiên Mộc thần thụ hóa thành bản thể, một gốc cây không gì sánh được khổng lồ đại thụ che trời đứng lặng hư không, che khuất bầu trời, vô số cành lá giống thần cây mây xuyên thủng hư không, mang theo cổ lão mênh mông uy áp, ngăn cản hướng ngũ tôn ma hoàng, trong nháy mắt đại chiến bạo phát, lão thụ, ngươi không biết tự lượng sức mình. Thanh âm như vậy từ nhất tôn ma hoàng trong miệng truyền ra, ma khí ngập trời, ở trên hư không rung động giữa, ma vân áp mãn thương khung, xé rách từng đạo thâm uyên vậy đen nhánh không gian liệt phùng, cuộn sạch thiên một thần thụ, ngũ tôn ma hoàng đồng thời xuất thủ, bốn phía xa xa sinh linh cảm giác, chớ không phải là tâm thần bất an rung, các ngươi vừa mới dung hợp, còn không có tiền vốn kiêu ngạo, thiên một thần thụ tiếng quát như sấm, che khuất bầu trời thân cây lên, sinh cơ như mênh mông vậy cuộn sạch, giống rực rỡ dịu nhật, khổng lồ thiên một thần thụ cùng ngũ tôn ma hoàng, trong nháy mắt kích chiến, một phe này trên hư không phù văn hừng hực đang vào, sấm sét vang dội, xông thẳng cửu tiêu, đại chiến như vậy, vô cùng kịch liệt, vô cùng kinh khủng, giống diệt thế, Đỗ Thiểu Phủ cũng không có bất kỳ đình trệ, lao thẳng tới ma sát, ngao ô, có mấy con ma yêu thú và tà linh rít gào mà đến, ngăn cản hướng Đỗ Thiểu Phủ, vốn lấy lúc này Đỗ Thiểu Phủ mượn dùng hỏa lôi tử lực lượng thực lực, không lọt vào mắt mấy con ma yêu thú và tà linh, chỉ là tại đại bằng kim sĩ vỗ không gian, áp bách hư không, mấy con ma yêu thú và tà linh còn không có tới gần, liền trực tiếp bị đè nát, xít, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiểu Phủ trong tay tử kim thiên khuyết hướng ma sát bổ ra, kiếm mang phá không, kèm theo đợi sấm sét vang dội, hư không nổ tung, ma sát đối phó Đỗ Thiểu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần chi khu nắm trong tay hai vị tử lôi huyền đỉnh, cũng đã khó có thể xoay người, lúc này đối mặt thực lực chợt tăng Đỗ Thiểu Phủ một kiếm, căn bản là không có cách tránh được, trong tay nhiều hơn nhất kiện hắc màu vàng kim qua bao tay, giống linh khải bao trùm, phát sinh tiếng sấm nổ mạnh, lôi điện cùng ma khí dây dưa đang vào, chụp vào kiếm mang, phốc phốc, đụng chạm phía dưới, ma sát thổ huyết, thân thể trực tiếp bị đánh bay, trong tay quỷ dị kia kim qua bao tay tại tia lửa văng gấp nơi giữa trực tiếp lõm da nẻ, phá nát thành hai đoạn, đóng ngoặc vuông, a, à, ma sát tay chưởng phá vỡ thành hai đoạn, tiên huyết dạt dào, xương trắng ơn ẩn, trong đau nhức truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Thu, Đỗ Thiểu Phủ không có truy sát, tử lôi huyền đỉnh là hàng đầu, xích khào mã hầu nguyên thần chi khu hóa thành rực rỡ hồ quang điện trở lại trong mi tâm, chịu tải hỏa lôi tử lực lượng, khiến nguyên thần chi khu uy năng bạo tăng, chưởng khống hai vị tử lôi huyền đỉnh, trực tiếp đem ma sát hai vị tử lôi huyền đỉnh triệt để áp chế, ma sát đẩy lui ở phía xa, tử lôi huyền đỉnh bị áp chế, sắc mặt đại biến, nguyên thần chi lực toàn lực làm, cần phải chính thời gian tử lôi huyền đỉnh thoát ly Đỗ Thiểu Phủ áp chế. Ngươi vốn là chưa chân chính nắm giữ được chúng nó trong tay, chúng nó cũng không thuộc về ngươi. Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, đại bằng kim sĩ mở rộng, giống đám mây che trời, phủ kín hư không, kim quang lan tràn, che đậy tứ phương, đem ma sát hai vị tử lôi huyền đỉnh cắt đứt, xoẹt, trong nháy mắt, Đỗ Thiểu Phủ trong mi tâm lưỡng đạo ngân kim sắc hồ quang điện, kèm theo xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện, trực tiếp lướt vào ma sát nguyên bản nắm trong tay hai vị thần lôi bên trong đỉnh, thông thạo. Đỗ Thiểu Phủ lưỡng đạo nguyên thần tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong, bắt đầu phá hủy ma sát lưỡng đạo lực lượng nguyên thần, thiên một thần thụ ngăn cản ngũ tôn ma hoàng, đại chiến nhất kịch liệt, ngũ tôn ma hoàng ma khí ngập trời, quỷ khốc thần hào trong tiếng, vô số quỷ trảo ma ảnh kèm theo hắc sắc phù văn hiện lên, trảo nứt ra từng đạo đen nhánh cái khe, ngao ô, ngũ tôn ma hoàng sao mà đáng sợ, một luồng ma khí giống là ác quỷ đập ra, dương nanh múa vuốt. Từng cái đen nhánh không gian liệt phùng lan tràn cái này diện tích hư không, giống như là có thể đem hư không trảo tùy, cuộn sạch hướng thiên một thần thụ, cần phải đem thiên một thần thụ phá hủy. Cảnh tượng bực này, như cửu u phủ xuống, khiến thương sinh hoảng sợ tim đập nhanh, ầm, sấm gió không nghỉ, thiên một thần thụ khổng lồ thân cây giống cự nhân, che đậy bên cạnh hư không cành lá bột phát ra ngập trời hừng hực xanh đậm thần quang, rậm rạp chằng chịt cành lá lao ra, bích lục trong suốt, có thể ngăn cản ma khí ăn mòn. Sáng lạng không gì sánh được, ma khí tại tán loạn, thiên một thần thụ rực rỡ, sương mù bao vây quang mang uyển như thần mang, lão thụ, ngươi đây là tự chui đầu vào rọ, có ma hoàng hét lớn, bọn họ uy thế quỷ dị tại càng ngày càng mạnh, như là mỗi một giây đều ở đây tăng lên, nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần dung hợp, đang không ngừng kéo lên hướng trạng thái mạnh nhất, trước đây các ngươi bị trấn áp, hôm nay các ngươi liền cho rằng không có thể trấn áp người của các ngươi không được, các ngươi giống nhau cải biến không kết cục. Thiên một thần thụ trầm hát, toàn lực ngăn cản ngũ tôn ma hoàng, đại chiến không nghỉ, quỷ khốc thần hào, như sấm ầm vang, giống như là muốn đem cái này diện tích hư không chấn vỡ, khiến cái này cổ xưa hư không tại ầm vang, bị đẩy lui bị thương nặng Tô Tam Diễm, Tần Hoành Long, Huệ Võ đám người thối lui đến xa xa, sắc mặt từng cái xấu xí âm trầm, mắt nhìn khổng lồ kia thiên một thần thụ cùng đại phát thần uy Đỗ Thiểu Phủ, trong lòng không cam lòng, trong mắt sát ý ngập trời. Nhưng cũng không dám đơn giản gần chút nữa, phốc phốc, ngoại giới giữa, ma sát liên tiếp thổ huyết, hắn bị cắt đứt tại ngoại, biết rõ hai vị tử lôi huyền đỉnh đang bị Đỗ Thiểu Phủ phản khống, cũng không có biện pháp chút nào, sau cùng chỉ có thể tùy ý Đỗ Thiểu Phủ đem Tứ Tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh đều chưởng khống. Ù ù, tử sắc lôi vân che thời gian, Đỗ Thiểu Phủ triệt để chưởng khống Tứ Tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh, mênh mông cuồn cuộn lôi uy hiển hách, Tứ Tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh tại quanh thân, sấm sét vang dội, mênh mông cuồn cuộn hư không, Tứ Tôn Thần Lôi Đỉnh, có sinh linh rung rẩy nhãn, hết hồn. Trong Phật giáo, thánh cảnh tu vi lão hòa thượng mắt nhìn Tứ Tôn Thần Lôi Đỉnh vây quanh Đỗ Thiểu Phủ, trong con ngươi nổi lên quang hoa, cút, đại ma trầm hát, ma khí như đen như mực nước bắt đầu khởi động, kỳ dị phù lục bí văn bay lả tả, hóa thành dị tượng, hắc quang thâm thúy rực rỡ, đem Bắc Luân Băng Thần cùng Tháng Thánh đẩy lui. Hỏa Lôi Tử, hà tất trốn ở tiểu tử này trong cơ thể, hắn ngày hôm nay muốn chết, chúng ta trướng, cũng nên thanh tẩy. Đại ma nhìn chăm chú về phía Đỗ Thiểu Phủ, chu nho vậy thân hình, hắc ảnh hai tròng mắt vẫn như củ đen nhánh giống hai cái hư không lỗ đen, hiện lên máu chảy thành sông, hiện lên thây phơi khắp nơi một màn, vô cùng đáng sợ. Ầm, theo đang nói truyền ra đồng thời, đại ma chưa từng có bất kỳ do dự, phất tay nhất đạo đen nhánh quang trụ cuộn sạch ra, kèm theo vô cùng vô tận kêu rên tiếng, cuồn cuộn hướng Đỗ Thiểu Phủ vỡ áp mà tới. Cái này đại ma là tới tìm ta, chính ngươi chú ý. Hỏa Lôi Tử thanh âm từ Đỗ Thiểu Phủ trong đầu truyền ra, một đám sáng chói xích lam sắc hồ quang điện hỏa diễm cũng lập tức xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ trước người của, hóa thành hình người. Đại ma, ngươi có thể nhịn lão tử cần gì phải? Cổ lão thanh âm du dương vang lên, Hỏa Lôi Tử trầm quát một tiếng, từ quanh thân bốn phía đột nhiên có thần bí kia xích ngọn lửa màu xanh lam phủ xuống, phong cách cổ thê lương mà hủy diệt, hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, xích lam sắc hồ quang điện nổi lên kinh đào hải lãng, trực tiếp cuộn sạch tại đen nhánh quang trụ lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.